Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 290. Tiên cung trước khi chiến sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lập Đông chính là người phương nào? Theo một vạn giết chóc chính giữa đi ra một gã sát thần. Chiến thần. Sao có thể chịu được người khác đối với chính mình tiểu muội nhục nhã? Sắc mặt lạnh như băng. Vô tận sát khí phong tỏa tứ phương không gian. Một cổ bình nhưng đích sát ý bay thẳng hầu vui cười bạch tâm thần. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Đại ca. Cứu ta nhô nhược quần là áo lược tử làm sao có thể đủ ngăn trở Dương Lập Đông cuồn cuộn sát ý. Lập tức dưới mặt quần áo vạt áo bị một cổ mùi tanh tươi chất lỏng nhuộm ẩm ướt. Mặt không có chút máu tàng đến Hầu Nguyệt bạch sau lưng. Hầu Nguyệt mặt trắng sắc khó coi. Tiến lên một bước. Như 100 triệu năm đến hàng cổ tồn tại băng sơn. Ấm ánh màu xanh ra trời hàn khí đem trong hư không phủ du hơi bụi đều đóng băng chắc chắn. Ngăn lại Dương Lập Đông ngập trời sát ý. Thông huyền cảnh. Chỉ từ khí tức nhìn lại chí ít có gần ngàn vạn nộ hổ gào thét chi lực. Hạo sắc nhìn không được khóe miệng có chút co rúm. Dương Lập Đông cùng Hầu Nguyệt Bạch sẵn co cùng một chỗ. Trên bầu trời một phiến hắc ám sát khí thủy triều cùng màu trắng hàn khí thủy triều không ngừng oanh kích cùng một chỗ. Nhấc lên vô tận sóng cồn. Gào thét cương phong xé sách hư không. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hạo sắc mang theo Dương Lập Đông bay ra ngàn trượng có hơn. Ở xung quanh người bố hạ một đạo đạo kiếm cương. Trong nội tâm đối với lực lượng khát vọng ý niệm trong đầu lại một lần nữa không thể ức chế điên cuồng bốc lên. Sát, mấy cái thời gian hô hấp. Dương Lập Đông khí tức đã tăng dài đến đỉnh phong trạng thái. Cuồn cuộn sát khí trường hà đem khắp thiên hàn khí bước lui đến bầu trời một góc. Chấn động hư không. Phát ra một loại không hiểu âm tiết. Sát ý lăn tứ phương. Chiến mâu trước dò xét. Bộc phát ra một loại màu bạc hào quang. Đem hư không đều đâm ra một cái cự đại lỗ thủng. Hình thành một đạo ngàn trượng chi cự khổng lồ cột sáng nổ vang Hầu Nguyệt Bạch mà đi. Không sao cả cái gì cao siêu chiến kỹ không chiến kỹ. Dốc hết sức hàng 10 hội. Trọn vẹn ngàn vạn hổ lực ngưng tụ trở thành cực lớn cột sáng. Vô kiên bất tồi. Bất luận cái gì cái gọi là xảo diệu pháp thuật tại khủng bố như vậy sức lực lớn trước khi đều là hổ giấy. Hầu Nguyệt Bạch đồng dạng cũng cảm thấy đối phương cường đại. Trên hai tay ngưng tụ ra một cổ màu xanh trắng khí lưu. Tại trong hư không run lên. Hóa làm một chương cực lớn tranh thủy mặc nghênh hướng lên bầu trời bên trong đích cột sáng. Hàn đổ như ngục. Ngàn trượng cột sáng như là đâm vào cái khác hư không chính giữa. Lập tức bị hàn đồ bao khỏa chắc chắn. Hình thành một cái cử đại băng trụ hoành lập ở trên hư không chính giữa. Dương Lập Đông tức giận hừ một tiếng. Sát ý nhấp nhô. Băng trụ ầm ầm bạo liệt. Cường đại cột sáng lần nữa bộc phát ra đến. Trùng kích đến Hầu Nguyệt Bạch trước người. Oanh! Ngàn trượng cột sáng bị chậm rãi tan rã mà mất. Hầu Nguyệt Bạch bay ngược mấy ngàn trượng xa. Cuối cùng không cách nào nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sát! Trên bầu trời cuồn cuộn sát khí lần nữa chấn động. Phát ra thiên đạo giết âm. Trực tiếp bao phủ tại Hầu Vui Cười Bạch trên người. Phốc! Trong chớp mắt Hầu Vui Cười Bạch thất khiếu chảy máu. Hóa thành một bãi đống bùn nhão tê liệt ngã xuống tại một khối băng nguyên phía trên. Nguyên thần đã bị khủng bố giết âm trực tiếp nghiền trở thành một đám khói xanh. Lần nữa ngẩng đầu. Hầu Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Thân hình nhanh lùi lại. Trong chớp mắt nhảy lên ra vạn trượng có hơn. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo bạch sắc khí lưu biến mất tại phía chân trời chỗ. Ca ca Dương Lập Đông cũng không có truy kích đối phương. Mà là quay người đi tới tiểu muội Dương Lập Đông bên người. Dương Lập Đông khiếp nhược kêu lên. Thật lâu. Dương Lập Đông ánh mắt mới hòa hoãn xuống. Cũng không hỏi là nguyên nhân gì. Trực tiếp một điểm ngân quang bôi ở Dương Lập Đông trên trán. Nói. Giết hắn đi, sau đó hồi ngoại vực mà đi, không có thương lượng chỗ trống. Dương Lập Đông ủy khuất cúi đầu xuống, tích tích nước mắt chảy xuống, bị nóng hổi nham thạch nóng chảy bốc hơi thành từng sợi xương trắng phiêu tán ra. Dương gia ca ca, như vậy đối Lập Đông có thể hay không? Trong hư không Hảo Sắc cùng Dương Lập Đông hai người hướng phía tiên cung xuất thế phương hướng bay vút mà đi. Sẽ không, tiểu muội tâm tính quá nhu nhược, mà cái này phiến đại địa phía trên ta Dương gia ngàn vạn năm đến thù địch quá nhiều, tiếp tục như vậy nàng sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, không bằng làm cho nàng trở lại ngoại vực chiến trường, chờ lúc nào chính thức tâm tính hợp cách rồi, tự nhiên sẽ có người đem nàng tiến đưa trở lại. Hạo Sắc khẽ gật đầu, không hề hỏi nhiều. Hai người tốc độ lần nữa bảo tăng, đảo mắt đã biến mất tại sáng sủa bầu trời chính giữa. Ngàn dặm khoảng cách, cùng đối với phàm nhân mà nói có lẽ là mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian lộ trình. Nhưng là đối với lực lượng cường hoành khôn cùng Hạo Sắc hai người mà nói, bất quá ngắn ngủn một bữa cơm công phu. Hai người đã lung lay thấy được tại bầu trời chính giữa nổi lơ lửng một mảnh kia hỏa hồng cung khuyết. Dùng thiên địa nhiệt liệt vi nguyên, liên tiếp chín đầu nham thạch nóng chảy chi long quay quanh tại tiên cung phía dưới. Mỗi một đầu đều khoảng chừng vạn trượng có thừa. Rừng rực hỏa diễm theo nham thạch nóng chảy đại long hơi thở tầm đó phụt lên mà ra. Đem hư không đều thiêu thành một phiến hắc ám. Từng vòng tu sĩ quay chung quanh tại tiên cung chung quanh, hình thành mấy chục cái cử đại trận doanh, liên hợp cùng một chỗ không ngừng đánh ra thành từng mảnh thuật pháp trùng kích hướng tiên cung mà đi. Mà nương theo lấy vô tận nham thạch nóng chảy ngược dòng trên xuống, chín đầu đại long đã diệt lại sinh, không ngừng phụt lên ra chín trong sắc thái lộng lấy hỏa diễm, dung thiên phần đấy, đem vô số tu sĩ một mực ngăn cản tại tiên cung bên ngoài. Hạo Sắc hai người tốc độ rất nhanh, tự nhiên mà vậy đưa tới hơn phân nửa các tu sĩ chú ý. Phía đông nam, Hầu Nguyệt Bạch dẫn theo chính là Xuất Vân Tông đệ tử cùng một ít tán tu, ước chừng có 300-400 người quy mô. Trong mắt trắng trợn là một loại cừu hận hào quang nhìn về phía Hạo Sắc hai người. Mấy trăm người khí thế tại Hầu Nguyệt Bạch điều động phía dưới hình thành một thanh ngàn trượng cự chùy hướng phía hai người oanh kích mà đến. Uy thế cường đại đem trên mặt đất cuồn cuộn nham thạch nóng chảy đều trùng kích ra một cái cử đại rãnh sâu lỗ đen. Chính đông phương là Triệu Càn Khôn đái lính Triệu Tống Hoàng triều chính giữa một loại cường giả hình thành cực lớn chiến trận. Trông thấy Hạo Sắc hai người càng là không nói hai lời, chiến kỳ múa, trực tiếp mấy trăm cường giả liên hợp ra tay, ngưng tụ một thanh kéo dài vô tận ánh đao hướng phía hai người phách chạm mà đến. Hai phe cánh ra tay, làm cho tiên cung chung quanh sở hữu tất cả tu sĩ đều nao nao. Nhìn về phía Hạo Sắc hai người mà đến, Hạo Sắc cùng Dương Lập Đông hai người nhưng lại không sợ chút nào. Tại trong hư không phân thành hai cái phương hướng, Hạo Sắc hướng về Hầu Nguyệt Bạch trận doanh, Dương Lập Đông hướng phía Triệu Càn Khôn trận doanh. Cuồn cuộn chiến ý ngập trời mà lên, đối mặt mấy trăm người liên hợp một kích nổ sông mà đi. Chung quanh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hai người này choáng váng ấy ư? Mặc dù ngươi chiến lực ngập trời, đối mặt hai phe cánh gần ngàn cường giả liên hợp ra tay còn dám tách ra tay, đây không phải muốn chết sao? Không có người coi được Hạo Sắc hai người. Triệu Càn Khôn cùng Hầu Nguyệt Bạch hai phe cánh mặc dù tại tiên cung chung quanh phần đông trận doanh chính giữa đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Mặc dù là tiên nhân cũng không dám hướng hai người như thế vô lễ a. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, phía đông nam, Hạo Sắc tại trong hư không thân hình như linh xà kiếm quang, vô cùng tốc độ tại trên bầu trời hết sức làm cho người mắt. Vô kiên bất tồi kiếm lực mặt nhìn lên bầu trời rơi xuống ngàn trượng cự chùy quấn quanh trên xuống. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp sẽ đem Hầu Nguyệt đợi uổng công người liên hợp một kích thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Kích thước lưng áo bãi xuống, tại trong hư không hiện ra thân hình. Một thanh chiến kiếm lăng không ra đứng mà xuống. Vô cùng vô tận kiếm khí như mưa rơi chút xuống hướng Hầu Nguyệt Bạch toàn bộ trận doanh mà đi. Làm cho Hầu Nguyệt Bạch toàn bộ trận doanh một hồi bối rối. Phía đông nam chiến cuộc, Hạo Sắc cường hoành làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mà bên kia Dương Lập Đông càng là so Hảo Sắt còn muốn bạo liệt. Đối mặt liên hợp chiến trận cường thế ánh đao, Dương Lập Đông chiến mâu chỉ lên trời, vũ ra một đạo cử đại hình rồng. Không có gì không phá. Cả người phảng phất là hồng hoang man thú đem trên bầu trời ánh đao xé sách thành từng mảnh từng mảnh. Nổ nát đầy trời mây xanh. Trực tiếp phá vỡ mà vào đến Triệu Càn Khôn trận doanh chính giữa. Mạnh mẽ đâm tới. Trong nháy mắt tựu chém giết mười mấy tên cường giả. Rơi là tả từng mảnh huyết vũ. Hung hãn, vô cùng hung hãn. Phía đông nam, Hạo Sắt thành công nghiền nát ngàn trượng cự trùy. Vọt tới Hầu Nguyệt Bạch trận doanh trước khi. Chiến kiếm bổ chém. Mỗi một kiếm đều có được một tòa đại sơn lực đạo. Hai gã đứng mũi chịu sào tu sĩ trực tiếp bị Hạo Sắt một kiếm chém thành thịt nát. Cuồng bạo kiếm khí. Kiếm quang tạo thành một cái cự đại phong bạo mang tất cả toàn bộ trận doanh. Đối mặt Hạo Sắt có thể tránh đi chính mình trùng kích. Hầu Nguyệt Bạch trong nội tâm vô cùng căm tức. Bàn tay lớn vung vẩy. Đem mấy tên ngăn cản tại chính mình trước người tu sĩ trùng kích ra. Há mồm phun ra một đạo bàng bạc dòng nước lạnh. Đóng băng ngàn vạn hư không. Hướng phía Hạo Sắt trùng kích mà đi. Gần ngàn vạn hổ lực bá đạo một kích. Càng là xen lẫn cái này không gì sánh kịp hàn băng thuộc tính. Hạo Sắt hư không một cái chìm nổi. Thâu thiên bước thi triển ra như là một chỉ rào hoạt nhất vừa mị. Đảo mắt xuất hiện tại trận doanh chính giữa bên kia mà đi. Chiến kiếm lần nữa huy sái. Huyết vũ bay tứ tung. Chém giết mấy tên tu sĩ. Hầu Nguyệt Bạch ngửa mặt lên trời gào thét. Dòng nước lạnh lần nữa phụt lên. Không chút nào không thể nắm chắc Hạo Sắt hành tích. Ngắn ngủn một thời gian uống cạn chung trà. Toàn bộ trận doanh chính giữa đã có gần một phần ba tu sĩ đã bị chết ở tại Hạo Sắt trong tay. Càng thêm có thể hận chính là, những này đã tử vong tu sĩ thậm chí liền thi thể đều không thể tìm được. Chỉ không lưu một mảnh nhóm máu tàn ảnh. A, hỗn đàn, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, ngươi có thể dám cùng ta chính diện đỏ sức. Hầu Nguyệt Bạch trơ mắt nhìn thủ hạ của mình nguyên một đám biến mất. Chính mình thuật pháp uy lực cường hoành. Nhưng không cách nào bắt đến Hạo Sắt hành tích. Trong nội tâm từng đợt căm tức. Một mực xanh trắng vòng đồng bản thân thể chính giữa hiện hiện mà ra. Bộc phát ra một vòng cực lớn hàn băng quang quần sáng hướng phía tứ phương lan tràn ra. Sư huynh, Hầu Nguyệt Bạch, ngươi dám. Hàn băng quang quần sáng uy lực cường hoành vô cùng. Từ Hầu Nguyệt Bạch quanh người tứ tán mà ra. Đem cả phiến hư không đều hoàn toàn đóng băng chắc chắn. Một ít tu vi bất lực mọi người thậm chí một câu cũng không từng nói hết liền bị đông lạnh thành nguyên một đám băng đống. Rơi xuống hướng nham thạch nóng chảy mặt hồ mà đi. Hầu Nguyệt Bạch hai mắt đỏ thấm. Nhưng lại chẳng quan tâm. Vẻ mặt này sinh ác độc. Bản thân pháp lực cuồn cuộn rót vào đạo đỉnh đầu vòng đồng chính giữa. Một vòng hàn băng quang quần sáng đem phương viên mấy ngàn trương trong phạm vi toàn bộ bao phủ chắc chắn. Không ai có thể tại của ta hàn băng quang quần sáng chi sống sót cho ta toái. Cuồng bảo bên trong đích Hầu Nguyệt Bạch là khủng bố. Mấy ngàn trượng hư không tại Hầu Nguyệt Bạch một tiếng giống to phía dưới hóa thành đầy trời vụn băng phấn vỡ đi ra. Tại dương quang minh mị trên bầu trời xinh xinh gảy ra một cái hắc động thật lớn. Mà Hạo Sắt. Rốt cuộc không cách nào ẩn thân ở trên hư không chính giữa. Quanh thân kiếm quang phun ra nuốt vào. Xuất hiện tại đầy trời vụn băng chính giữa. Khóe miệng còn mang theo một tia khinh thường cười lạnh. Không lớn thanh âm kỳ dị truyền khắp cả phiến thiên không. Như thế tâm tính, không biết ngươi là sao có thể đủ cùng Vân Phi Dương nổi danh đấy. Làm đối thủ của ta, ngươi không xứng. Nói xong, Hạo Sắt vung tay lên. Đầy trời băng đống được thu vào đến thanh ngọc hồ lô chính giữa. Quay thân chậm rãi đi ra đóng băng thế giới. Tư đứng ở vốn là Hầu Nguyệt Bạch trận doanh vị trí. Chương 292. Cường thế chém gơ. Y. E. T. H. A. Quy. Quy. U. Nguyệt Bạch gào thét không ngớt. Giương tay một ngón tay. Trên đỉnh đầu tản ra u hàn khí màu xanh trắng vòng đồng hào quang tỏa sáng. mang theo Hầu Nguyệt Bạch như vạn năm đóng băng sát ý hướng phía Hạo Sắt điên cuồng vọt tới. Hạo Sắt không nhúc nhích chút nào, ngược lại tập trung tinh thần nhìn về phía trên bầu trời bị Cửu Long nắm Phù Tiên Cung. Trong mắt tách ra hai đạo thần mang, khiếp người hồn phách tan vỡ kiếm mục kích xạ đến tiên cung bên ngoài mà đi. Không ngừng chạy, tìm kiếm lấy tiên cung sơ hở. Đã bị Hạo Sắt coi thường, càng thêm đã kích thích Hầu Nguyệt Bạch một khỏa phẫn nộ tâm. Gần ngàn năm tu hành ra một khỏa băng thanh chi tâm phía trên đã xuất hiện một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Trong cơ thể cuồn cuộn hàn khí rót vào bầu trời vòng đồng chính giữa, đóng băng bên thiên vũ. Thề tất yếu đối với Hạo Sắt nhất kích tất sát mà mất. Nhưng mà sự tình luôn ngoài dự đoán mọi người. Hạo Sắt chẳng quan tâm. Sau lưng hư không chính giữa lại đột ngột đâm ra một cây chiến mâu, tràn ngập cuồn cuộn sát ý. Vạn đạo thần mang huy sái, sinh sanh ở đóng băng thế giới chính giữa phá vỡ một cái lối đi, đem bay nhanh mà đến vòng đồng đánh bay ra vạn trượng có hơn. Hầu Nguyệt Bạch là Dương Lập Đông mục tiêu. Đây là Hạo Sắt cùng hắn đại ca cũng biết sự tình. Cho nên tại càn quét sở hữu tất cả tiểu lâu la về sau, Hạo Sắt gác tay mà đứng, đem cái này tiểu bốt lưu lại, chờ đợi Dương Lập Đông ra tay. Quả nhiên, tư không vỡ vụn một đạo nứt ra. Dương Lập Đông lần nữa chiến giáp khoác trên vai thân. Dưới háng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một con chiến mã. Thậm chí tích tích vết máu nhưng lưu lại tại trên thân thể. Thi triển bí pháp theo nham thạch nóng chảy mặt hồ mặt khác một mảnh trên chiến trường phá không mà đến. Chiến mâu làm thương, theo sụp đổ vỡ đi ra thông đạo. Dương Lập Đông đội ngũ hợp nhất, phát động cường thế một kích, đem hư không một tòa ngàn trượng băng sơn đều xuyên thủng mà khai. Thương kính trực chỉ Hầu Nguyệt Bạch mà đi. Vô liêm sỉ, nhận lấy cái chết. Hầu Nguyệt Bạch dù sao cũng là đại tông môn chi thông huyền cảnh đệ tử hạch tâm. Đối mặt Dương Lập Đông cường thế một kích mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng tại vạn phần nguy cấp phía dưới theo trong cơ thể bay ra một khối băng kính. Một mực ngăn trở Dương Lập Đông giữ sẵn một kích. Tinh quang đầy trời, lập tức đem đầy trời thần mang thương kính bắn ngược mà quay về. Hai người một người pháp bảo bay đầy trời, băng hàn chi khí xông lên trời nhấp nhô, đem một mảnh lại một mảnh nham thạch nóng chảy chi địa đều đóng băng chắc chắn. Cái khác thương kính cổ đẳng cắn nát phiến phiến hư không, nhấp lên vô tận xếp chóc khí tức, như muôn đời xa trường thần tướng không ngừng xung phong liều chết, hòa mình lửa nóng. Chính Đông Phương trận doanh chính giữa, Dương Lập Đông đã đem đầy trời mấy trăm tên tu sĩ toàn bộ chém giết không còn. Khí cơ một mực tập trung hư không chính giữa Triệu Càn Khôn, chiến giáp đẫm máu, ánh mắt như băng. Triệu Càn Khôn, còn có cái gì di ngôn thông báo một chút a? Dương Lập Đông cường đại sát khí hình thành một cái cử đại lao lung, đem bốn phía hư không một mực phong tỏa chắc chắn, căn bản không để cho Triệu Càn Khôn một đinh điểm cơ hội chạy thoát. Triệu Càn Khôn trên mặt trắng bệch, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Dương Lập chủ nhà. Ngươi dám giết ta, ta Triệu Tống hàng tỷ đại quân nhất định đặt chân vực bên cạnh, lật tung cái gì kia chó má thiên bi. Ngươi Dương gia cuối cùng một tia hy vọng truyền thừa cũng sẽ bị hủy diệt mà mất. Ngươi không dám giết ta, ta kết luận ngươi không dám giết ta. Dương Lập Đông thần sắc vẫn không nhúc nhích, tâm như chỉ thủy, dị thường bình tĩnh, chỉ là trong mắt sát ý càng thêm tràn đầy. Đưa tay chấn động, chiến mâu ngang trời, đầy trời sát khí ngưng tụ thành một chỉ cực lớn thương ảnh. Bàn giao, nhắn nhủ xong chưa? Về sau đều không có cơ hội rồi. Trên bầu trời thương ảnh chậm rãi dung nhập đến chiến mâu chính giữa. Một đạo khủng bố thương khí nghiền nát vân tiêu, tại bầu trời chính giữa chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Trong lúc mơ hồ không gian đều muốn phá vỡ đi ra, làm lòng người trong sợ không thôi. Nghiền nát không gian, đây là tiên nhân mới có thể có được năng lực. Người này rốt cuộc là ai? Triệu Càn Khôn thái tử rốt cuộc là chọc phải như thế nào một cái cường nhân? Quyền trưởng điệp gia thiên hoàng chi ấm, ngươi đi chết a! Trên bầu trời Triệu Càn Khôn bị Dương Lập Đông khí thế chỗ nhiếp, lửa giận trong lòng càng cao hơn trướng. Một loại khuất nhục vô cùng tâm tình đem bản thân thọ nguyên đều thiêu đốt ra. Cuối cùng nhất đổi lấy bá tuyệt thiên địa một kích. Triệu Tống Hoàng gia huyền trưởng tuyệt học thiên hoàng chi ấm. Triệu Càn Khôn cái này thiêu đốt thọ nguyên. Linh hồn tuyệt sát một kích. Thuận giá vượt qua 2.000 vạn nổ hổ gào thét chi lực. Chấn động không gian. Hù dọa vạn trượng nham thạch nóng chảy sóng lớn. Tại trong hư không hình thành một cái cử đại phương thiên ngọc tỷ ấm ảnh. Lên lớp giảng bài 8 chữ to vân mệnh với thiên đắc thọ vĩnh xương. Như thế cuồng bạo một kích. Chỗ không gian đều sụp đổ ra. Tưởng gì ở không gian chính giữa lõm ra một cái hố to. 8 chữ to kim sáng lóng lánh. Bắn thẳng đến xa xôi phía chân trời chính giữa. Coi như là một đời kiêu hùng bỏ chết một kích. Ở giữa thiên địa tràn đầy thảm thiết tuyệt nhưng khí phách, hoàng khí, anh hùng mạt lộ, ngọc thạch câu phần. Đối mặt như thế một kích, Dương Lập Đông cũng không khỏi không lộ ra một tia ngưng trọng. Trong tay chiến mâu càng phát nắm chặt, chỉ một thoáng tại trong hư không chấn động mấy vạn lần. Thương mang xoay tròn, chính muốn giết phá thương thiên bảo liệt ý chí xung nhập đến chiến mâu chính giữa. Nhấc lên vô tận nham thạch nóng chảy sóng cồn hướng phía trên bầu trời kim sắc ngọc tỷ đại ấm va chạm mà đi. Hỏa diễm tung bay. Bị nghiền thành từng sợi khói xanh. Cực đầu ngưng tụ khủng bố một thương cùng trên bầu trời đại ấm đụng vào cùng một chỗ. Mũi thương đứng vững. Đính trụ đại ấm. Rằng co ở trên hư không chính giữa. Cuồng bạo khí lãng trùng kích mà ra. Làm cho trong vòng ngàn dặm nham thạch nóng chảy hình thành cực lớn biển gầm hướng ra ngoài vây trùng kích mà đi. Mỗi một đám từ đó giật tán mà ra cương phong cũng như cùng sắc bén nhất lưới đao. Đem hư không cát liệt. Đem núi đá nát bấy. Thậm chí một ít tu vi bất lực tu sĩ đều bị lập tức phân thây ra. Không ngừng hướng về phương xa lan tràn mà đi. Thiên thương nhịp xoáy, không có gì không phá. Rằng co chính giữa Dương Lập Đông một tiếng khẽ quát. Trong tay chiến mâu dùng một loại không gì sánh kịp tốc độ nghịch chuyển ra. Hình thành một đảo cử đại vòng xoáy. Cuồng bạo nham thạch nóng chảy bị hút vào không trung chính giữa. Hóa thành một cái cử đại mũi tên nghịch vọt lên. Mở cho ta. Dương Lập Đông chiến lực lần nữa bảo tôn. Trên bầu trời thiên hoàng đại ấm bị lập tức nát bấy. Hóa thành một chùm cuồng bạo lực lượng trùng kích như nham thạch nóng chảy mặt hồ chính giữa. Dẫn động vạn trượng thủy triều. Vô cùng dị hỏa theo lòng đất ở chỗ sâu trong chính giữa bộc phát ra. Tại bầu trời phiêu linh mà rơi. Hóa tan hết thảy. Chiến mâu như điện. Chọc mặt Triệu Càn Khôn trái tim. Thuận tiện đem đối phương nguyên thần một đạo cắn nát. Đỏ thấm máu tươi theo mâu cắn chảy xuôi mà xuống. Nhỏ tại Dương Lập Đông trên người. Dương Lập Đông hất đầu quay người. Cứ như vậy chọn lấy Triệu Càn Khôn thi thể. Quét mắt một vòng Dương Lập Đông cùng Hầu Nguyệt Bạch tầm đó chiến đấu kịch liệt. Trực tiếp đi về hướng tiên cung phủ cận mà đến. Mạnh như thế thế chi nhân. Dùng bản thân chi tàn sát mấy trăm tên cường giả. Đủ để chiếm lĩnh một mình một phe cánh. Không người dám tiến lên mạo phạm mảy may. E sợ cho đối phương sát tính cùng một chỗ. Chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Lập Đông cùng Hạo Sắc ánh mắt hai người tại trong hư không có chút đụng chạm. Riêng phần mình lộ ra một cái hòa hợp dáng tươi cười. Dương Lập Đông chiến mâu một hồi. Triệu Càn Khôn thi thể bị xé sách ra. Vùi đầu vào tiên cung phía dưới nham thạch nóng chảy cửu long chính giữa. Ngang. Cảm giác được khác thường vật quẳng hướng tiên cung phương hướng mà đến. Chín đầu nham thạch nóng chảy đại long phát ra rung trời hét giận dữ thanh âm. Riêng phần mình phun ra một ngụm hơi thở của rồng. Lập tức đem Triệu Càn Khôn thi thể đốt cháy thành một đống tro bụi. Mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Triệu Tống Thái tử Triệu Càn Khôn tiên võ song tu. Thân thể mặc dù không bằng sở trường võ đạo cường giả như vậy khủng bố cứng rắn. Nhưng thực sự chừng cái này tiếp cận thất phẩm pháp bảo trình độ. Cứ như vậy một miếng nước bọt tựu hóa thành tro bụi rồi. Cái này còn vẻn vẹn là nâng lên tiên cung chín đầu nham thạch nóng chảy đại long. Cái kia tiên cung cấm chế nên đến cỡ nào cường đại. Vừa rồi mấy ngàn tên tu sĩ liên hợp ra tay còn nhìn không ra. Giờ khắc này cửu long khủng bố uy thế hoàn toàn biểu hiện ra tại mọi người trước mắt. Một ít tu sĩ nhìn không được trong nội tâm vùng trộm bồn chồn, phát ra vô cùng cảm thán. Hai phe cánh chiến đấu cơ bản chấm dứt. Mọi người chỉnh đốn tâm tình, chuẩn bị lần nữa liên thủ phá vỡ tiên cung cấm chế. Đại ngũ hành tông một gã thông huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ hướng Hảo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người truyền âm nói. Hai vị đạo hữu, chúng ta liên hợp phá vỡ tiên cung cấm chế. Chờ tiến vào trong đó liền tất cả bằng bổn sự. Tranh đoạt tiên bảo. Như thế nào? Dương Lập Đông mặt lạnh im lặng, Hảo Sắt mỉm cười, nói. Không cần cân nhắc ta, đem làm ta không tồn tại thì tốt rồi, các ngươi tiếp tục. Đại ngũ hành tông người đầu lĩnh đụng phải cái nhuyễn cái đinh. Trong nội tâm khó chịu. Tại trong lòng vụng trộm chừng hai người liếc. Nhiếp tại vừa rồi hai người cường thế. Ngược lại cũng không nói thêm gì. Thần thức hấp lại. Bắt đầu liên hợp mặt khác mọi người công phá tiên cung cấm chế. Cái này đại ngũ hành tông người đầu lĩnh tựa hồ tại mọi người chính giữa danh vọng có chút không kém. Rất nhanh liền đem mấy ngàn tên tu sĩ liên hợp đến cùng một chỗ. Loáng thoáng hình thành một vòng. Đem Hảo Sắt hai người bài xích tại bên ngoài. Hảo Sắt ha ha cười cười đẩy ra mấy trường tỏ vẻ chính mình sẽ không dậu đổ bìm leo chiếm chúc tu sĩ tiện nghi. Dương Lập Đông càng là trực tiếp khinh thường xoay người, nhìn về phía trong hư không Dương Lập Đông cùng Hầu Nguyệt Bạch ở giữa chiến đấu. Hầu Nguyệt Bạch chính là xuất vân tông đệ tử hạch tâm. Tuy nhiên không cách nào cùng Hảo Sắt. Dương Lập Đông lưỡng cách đồ biến thái đánh đồng. Nhưng tu vi xác thực không tầm thường. So về Dương Lập Đông chém giết Triệu Tống Thái tử Triệu Càn Khôn cũng không kịp nhiều lại để cho. Lập tay cuồn cuộn hàn khí đóng băng mấy ngàn trượng không gian. Điểm chỉ pháp bảo tung hoành. Uy thế ngập trời. Đối mặt Hầu Nguyệt Bạch cường thế. Dương Lập Đông tuy nhiên đồng dạng là thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng tại chiến đấu chính giữa vô luận là ra tay hay vẫn là khí thế đều không thể cùng Hầu Nguyệt Bạch chống lại. Nhưng Dương gia chi nhân toàn bộ trời sinh một tẩu ngạo khí. Chiến mâu huy sái. Nứt vỡ vô tận hàn băng. Toàn thân chiến văn lóng lánh. Không ngừng xúc tích lấy sát khí của mình. Không giống với tầm thường tông môn tu hành. Dương gia chi nhân võ đạo chế ở chiến trường. Hoàn thiện cùng chiến trường. Ma luyện cùng chiến trường. Uy lực thi triển ra nhất định phải có đầy đủ tâm cảnh cầm giữ. Đồng dạng còn cần đầy đủ sát ý. Dương Lập Đông vi thân nữ nhi. Tại ngày bình thường cực thủ ca ca sủng nịch. Cơ hồ không từng trải qua như thế áp chiến. Tu vi chính giữa khuyết điểm bộc lộ ra. Chỉ có thể đủ dựa vào trên người chiến văn không ngừng trèo trống. Xúc tích lấy chính mình áp lực chắc chắn sát khí. Giữa hai người đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Hàn khí phong tận nham thạch nóng chảy 3.000 dặm. Đầy trời địa nhiệt dương hỏa chi khí bị hoàn toàn khu trục không còn. Mà ngay cả tiên cung phía dưới chín đầu nham thạch nóng chảy đại long cũng bắt đầu trở nên có chút suy yếu. Đồng thời Khôn cùng Thương mang tại trong hư không buộc vòng quanh từng đảo răng khắp nơi vết cắt. Mỗi một đảo đều dài đến mấy trăm trượng có thừa. Cuồng bạo lực lượng tại băng nguyên phía trên lưu lại không thể phai mờ dấu vết. Trọn vẹn hơn hai canh giờ cuồng bạo đại chiến. Hầu Nguyệt Bạch trên người hàn khí càng ngày càng nặng. Tâm tình càng ngày càng vội vàng sao động. Các loại cuồng bạo pháp bí quyết. Kinh thi thần thông không cần tiền cuồng vung mà ra. Đầy trời pháp bảo tạo thành một đảo nước lũ trùng kích hướng Dương Lập Đông. Mà giờ khắc này. Dương Lập Đông trong cơ thể sát ý đã tích xúc tới một cái đỉnh. Hai mắt hóa thành đen kịt một mảnh. Trong tay chiến mâu huy động càng phát ngắn gọn. Rất có một loại phản phát quy chân cảm giác. Chương 293. Khí phách tung hơ. To. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. Y. Đến đây. Dương Lập Đông nghiêng đầu lại. Hướng phía Hảo Sắt mỉm cười. Ý bảo hai người chiến trường đã không cần tại. Hảo Sắt xứng sờ. Lập tức nghĩ đến. Dương Lập Đông đội ngũ hợp nhất. Chiến mâu ổn định. Toàn thân sát ý thấu đề mà ra. Không ngừng cùng trong hư không nào đó không hiểu lực lượng động đến. rất rõ ràng là muốn phát động chính mình một kích mạnh nhất. Mà theo Dương Lập Đông mỉm cười chính giữa, Hạo Sắt đã thấy được Hầu Nguyệt Bạch bị thua thê thảm bộ dáng, thần sắc ngược lại càng phát chuyên chú. Dương Lập Đông hiện tại căn bản không phải mình có thể địch nổi. Cái kia Dương Lập Đông đâu rồi? Một chiêu này mình có thể hay không có thể đỡ được? Nghĩ đi nghĩ lại, Hạo Sắt nhìn không được tự giễu cười cười. Dương Lập Đông tuy nhiên lực lượng cực kỳ cường hãn, võ đạo chiến ký đều thập phần vững chắc thuần thục, nhưng lịch lãm rèn luyện không đủ, sát tính chưa đủ. Nếu như đổi lại chính mình, đối phương căn bản chi sống không tới bây giờ. Tuyệt sát một kích, chính mình căn bản sẽ không để cho đối phương có bất cứ cơ hội nào thi triển mà ra. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt đột nhiên đối với giữa hai người chiến đấu đã không có cái gì hào hứng. Hướng phía Dương Lập Đông khẽ gật đầu, đồng dạng quay người nhìn về phía Cửu Long nâng lên tiên cung mà đi. Cùng hắn nói là chín đầu nham thạch nóng chảy đại long, không bằng nói là chín đầu địa dương chi mạch. Chính giữa ẩm chứa trong thiên địa nhất rừng rực một loại hỏa hệ linh lực, tu sĩ, thậm chí là tiên nhân đều không cách nào trực tiếp hấp thu, chỉ có thể đủ thu đến đặc thù to ra xe mở ngoặc tròn dụng cụ lưu trữ đóng ngoặc tròn vật chính giữa. Tiến hành vô cùng phiền toái mạch lạc chiết xuất mới có thể đủ hóa cho mình dùng. Nhưng có cái này mạch lạc chiết xuất thời gian, đầy đủ mọi người theo thiên địa chính giữa hấp thu đến vượt qua không biết gấp bao nhiêu lần thiên địa linh khí. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng không có ai đánh cái này chín đầu địa dương hỏa long chú ý, mà là đưa ánh mắt đều hoàn toàn vùi đầu vào bầu trời chính giữa cái kia toàn thân dùng màu son hỏa ngọc tế luyện mà thành cung điện chính giữa mà đi. Hỏa hồng tiên cung đủ có mấy trăm trượng cao lớn, rộng lớn đại khí, tại tự như nước chảy nham thạch nóng chảy chính giữa mạch lạc mà ra. Toàn thân đều tản ra một loại phong cách cổ xưa tự nhiên khí tức. Cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể tinh tường nghe được hỏa ngọc phía trên khi đó quang lưu động thanh âm. Theo cái kia một cái tràn đầy tai nạn, chiến tranh thượng cổ thời đại một mực đã trải qua mấy chục vạn năm lưu trôi cho tới bây giờ, cho người một loại vô cùng mạnh mẽ tang thương cảm giác. Là, đây là thượng cổ sơ kỳ. Cái kia một cái vạn tông mọc lên san sát như rừng, tiên nhân nhiều như chó hỗn loạn niên đại lưu truyền tới nay nhất tông tiên cung. Hỏa thần điện ba cái thượng cổ thần văn phảng phất có được chính mình linh thức tại đại môn phía trên tản ra sâu kín ánh lửa. Một hít một thở tầm đó thậm chí tại phun ra nuốt vào nước cờ dùng trường hà kế thiên địa linh khí. Thượng cổ hỏa thần, mặc dù tại cách đó cường giả hỗn chiến đích niên đại cũng là cực kỳ cường hãn nổi danh một đại năng, chuyên tu thần để tiến hóa chi đạo. Một thân hỏa hệ thần thông triệt địa kinh thiên, tại trong vực đại địa phía trên không biết chém giết bao nhiêu tên cường giả. Phần thiên dung đấy, những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh đất nung, không người có thể may mắn thoát khỏi. Hỏa thần là một gã tán tu, tại những cái kia theo thượng cổ truyền lưu mà ở dưới tông môn chính giữa, phần lớn dùng không biết tung tích bốn chữ khái quát hỏa thần những năm cuối. Mấy chục vạn năm qua đi, chẳng ai ngờ rằng có thể tại đây hoang vu một mảnh nham thạch nóng chảy chính giữa truyền thừa mà ra. Kinh thiên tin tức như phong mang tất cả toàn bộ triệu tống đế quốc, càng dùng một loại tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài truyền bá lấy. Hạo Sắt bọn người với tư cách nhóm đầu tiên, cũng là sớm nhất xuất hiện tại hỏa thần điện trước khi tu sĩ, dễ dàng nhất cũng có khả năng nhất trở thành tiến vào đến hỏa thần điện, nhưng ở bên trong càng tiến một bước trở thành hỏa thần truyền nhân cũng không nhất định. Mãnh liệt bành trướng sóng lửa cũng không cách nào đem mọi người trong lòng đốt diệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người nhiệt tình lần nữa tăng vọt. Thượng cổ hỏa thần, đây chính là cơ hồ đã vượt qua cửu đại tông môn trưởng giáo cấp cường đại tồn tại. Tại đây dạng một cách không có thánh nhân hiện thế, vương giả biệt tích, đế quân không lộ ra thời đại, trưởng giáo cấp tiên nhân cơ hồ tựu là cả dưới đời này mạnh nhất một đám người. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền hành, say nằm mỹ nhân đầu gối hoài. Cái này là mực nào tiêu diêu tự tại. Quay mắt về phía như thế tiên nhân truyền thừa di tích, tất cả mọi người điên cuồng đem mình mạnh nhất công kích thi triển mà ra. không ngừng oanh kích đến tiên cung chung quanh cấm chế phía trên. Hy vọng có thể sớm tiến vào đến trong đó. Vì chính mình mưu được lớn nhất một phần bánh ngọt. Hơn hai canh giờ. Đem làm Dương Lập Đông cùng Hảo Sắc uốn éo qua thân đến từ lúc. Chín đầu địa dương hỏa long như trước sinh long hoạt hổ. Không ngừng sinh ra lại diệt. Đã diệt lại sinh. Chống cự lấy mọi người điên cuồng oanh kích. Hảo Sắc cùng Dương Lập Đông hai người nhìn nhau. Hảo Sắc nhìn không được bĩu môi. Đối với chung quanh mấy trăm tên tu sĩ lộ ra một loại khinh thường khinh bỉ ánh mắt. Thiên địa trọng bảo có đức người cư chi. Hảo Sắc tự nhiên sẽ không cùng mọi người có bất kỳ khách sáo. Tại mọi người cực kỳ phẫn hận ánh mắt chính giữa. Bước nhanh đến phía trước. Giương tay một đạo rừng rực vô cùng kiếm khí hướng phía trong hư không hỏa hồng cung điện phách chạm mà đi. Kiếm quang cuồn cuộn. Lóng lánh ra vô tận quang minh. Bao vây lấy rừng rực kiếm khí phá vỡ tầng tầng nóng tính. Trực tiếp chạm đã đến một đầu địa dương hỏa long trên cổ. Lập tức thao thiên kiếm ý bộc phát ra. Vô kiên bất tồi lực lượng dễ như trở bàn tay trực tiếp đem cả đầu hỏa long đều chém thành mảnh vỡ. Một chút tu sĩ bị Hảo Sắc vô cùng lực lượng chấn đắc ngẩn ngơ. Nhưng lập tức một loại gen rét cảm xúc theo trong nội tâm hừng hực bay lên. Hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta đem hắn bước ra đi chính Nam Phương một người tu sĩ tâm lượng nhỏ hẹp. Coi như sợ Hảo Sắc tiến vào đến tiên cung chính giữa sẽ đem cướp đi chính mình chỗ tốt. Hai mắt đỏ thấm châm ngoài thổi gió nói. Lời vừa nói ra. Mỗi người đều là một bức thù khổ đại sâu bộ dáng nhìn về phía Hảo Sắc. Nguyên một đám toàn thân pháp lực sôi trào. Phảng phất tùy thời sẽ đối Hảo Sắc ra tay. Hảo Sắc cảm giác được ánh mắt của mọi người. Trong nội tâm một cổ hung lệ chi khí ngập trời mà lên. Mạnh mà mất quá mức đi. Bàng bạc sát khí xen lẫn sắc bén vô cùng kiếm ý hình thành một đảo nước lũ hướng phía nam trận doanh trùng kích mà đi. Thâu thiên đổi bước. Hành giả vô cương. Hảo Sắc bất quá tại trong hư không có chút lói lên. Đã xuất hiện ở tên kia châm ngòi thổi gió tu sĩ trước mặt. Bá liệt kiếm quang lói lên. Một cách đầu người thẳng bầu trời. Hảo Sắc trên người sông lên trời khí huyết cùng kiếm ý tương hợp. Hình thành một đảo thông thiên chọc vào địa chủ lớn. Chỉ một thoáng chấn nhiếp quần hùng. Không người dám có chút gì động. Hảo Sắc ánh mắt lạnh như băng như kiếm nhận nhìn quét chung quanh. Mỗi một người tu sĩ cũng không dám cùng hắn đối mặt. Nhao nhao cúi đầu xuống. Lảng tránh Hảo Sắc cái kia vô kiên bất tồi sắc bén khí cơ. Còn có người phản đối hay không, sớm làm đưa ra cùng nhau giải quyết. Hảo Sắc khí phách rạp rào nói. Mọi người sợ. Nhưng xem Hảo Sắc trên người cái kia không gì sánh kịp bá liệt kiếm khí sẽ biết. Mẹ! Lực lượng tu vi bất quá ngàn vạn hổ lực. Chống lại lão tiểu tử đó chẳng phải là muốn chết. Mọi người ở đây lảng tránh thời điểm. Tại liên tiếp một phe cánh chính giữa. Một gã thân mang tí ti tiên linh chi khí bán tiên động thân mà ra. Khinh thường đảo qua phía nam trận doanh mọi người. Ngạo khí lăng nhưng nói. Bọn hắn đồng ý. Không có nghĩa là ta thông thiên môn cũng đồng ý. Muốn xông tiên cung. Trước qua ta Nam Cung liệt cái này. Dưới đáy mọi người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới lại là Nam Cung liệt. Theo nghe nói Nam Cung liệt từ lúc 800 năm trước cũng đã trở thành bán tiên rồi. Một thân thông thiên thánh pháp siêu phàm nhập thánh. Tiểu tử này gặp nạn roi. Đúng vậy. Ai kêu tiểu tử này như vậy càn rỡ. Đem ở đây tất cả mọi người không để vào mắt. Quả thực là muốn chết. Mọi người nghị luận nhau nhau. Hảo Sắc trong mắt hàn quang lóe lên. Hai đạo thần mang hóa thành vô kiên bất tồi lợi kiếm ở trên hư không chính giữa lăng không tạo ra. Trực tiếp chém về phía bên ngoài hơn 10 trượng Nam Cung liệt. Ngay sau đó Hảo Sắc trong cơ thể thốn thiên bước thần thông phù văn có chút lóe lên. Tại một phần ngàn cách trong nháy mắt thời gian chính giữa đã xuất hiện ở Nam Cung liệt trước người. Kiếm như xương tuyết. Mang theo một đạo lạnh như băng hàn quang. Chui vào không gian chính giữa. Trở ra. Đã chém rụng Nam Cung liệt một cánh tay. Kiếm đạo vô song càng sáp nhập vào thâu thiên pháp môn. Y theo Háo Sắc đã đả thương nặng thân là bán tiên Nam Cung liệt. Mọi người lời nói im bặt mà dừng. Sở hữu tất cả vẫn còn bố trí hảo sắc, những tu sĩ kia bị hảo sắc ánh mắt quét qua, sắc mặt trắng nhợt, phảng phất tại dược môn quan đi qua một chuyến, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, dựng thẳng nhi muốn chết. Nam Cung Liệt toàn thân ánh sáng màu xanh lập lòe, rất nhanh ngừng chính mình thương thế. Lửa giận trong lòng bốc lên như cuồn cuộn thủy triều. Còn sót lại một chỉ tay trái dương tay khẽ vẫy, một thanh thanh mang lợi kiếm hướng phía hảo sắt chém giết mà đi. Ánh sáng màu xanh như hà, hóa thành một đầu màu xanh đại mãng thôn thiên thực đấy, mang theo vô tận uy thế. Không biết làm sao hảo sắt chiến ý chính cường, không sợ chút nào đối phương. Kiếm ý phá vỡ vân tiêu, đem ánh sáng màu xanh chính giữa kiếm khí mất đi mà mất. Chiến kiếm chém ra, tại trong hư không xoáy lên một đạo cuồng bạo man long, trực tiếp đối chiến trên xuống. Cuồn cuộn kiếm ý xung nhập đến hảo sắc trong tay chiến kiếm chính giữa. Đụng chạm, màu xanh kiếm quang như là chuột gặp mèo lùi bước tiêu tán ra. Tại một tiếng giòn vang chính giữa, màu xanh thần kiếm hóa thành mảnh vỡ sụp đổ vỡ đi ra. Hảo sắc thế như trẻ tre, chiến kiếm huy sái triển khai vạn đạo vòng bảo vệ màu xanh lá, trong nháy mắt đi vào Nam Cung Liệt trước người. Tay nâng kiếm rơi, lại là một khỏa người tốt đầu bay thấp nham thạch nóng chảy chính giữa. Bất quá trong nháy mắt thời gian liền hóa thành một đảo cho bụi. Đồng thời tại Nam Cung Liệt chặt đầu chỗ, một cái tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ ánh sáng màu xanh tiểu nhân bối rối leo ra. Tay viết pháp quyết, muốn phi độn mà ra. Ánh sáng màu xanh đi xa, hảo sắc khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Thò tay thò ra, tư không một mảnh sương mù, như là thăm dò vào vô tận hư vô chính giữa. Bàn tay xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, trong tay đã nhiều ra một cái màu xanh tiểu nhân. Đúng là đã bỏ chạy mấy trăm trượng xa Nam Cung Liệt nguyên thần. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, thông thiên môn cao thấp nhất định sẽ truy nã ngươi. Buông tha ta, buông tha ta, ta cam đoan không tại tìm làm phiền ngươi. Việc này xóa bỏ Nam Cung Liệt nguyên thần tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ không tin mình rõ ràng đang lẩn trốn ra trăm trượng về sau vẫn đang bị bắt trở lại, không ngừng mà hướng hảo sắc chu lên. Hảo sắc khinh thường cười cười, bàn tay trà sát động, một cổ tan vỡ kiếm lực đem Nam Cung Liệt nguyên thần triệt để nát bấy không còn. Bất quá mười trượng chi cách còn dám như thế hung hăng càn quấy. Hảo sắc thân thể thiên hạ vô song, có thể nói là tiên nhân phía dưới vô địch thủ, há lại sẽ thủ Nam Cung Liệt bực này điểu khí. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở, Nam Cung Liệt chủ quan bị chém giết mà mất, làm cho chung quanh tất cả mọi người trong nội tâm đều chịu phát lạnh. Ngươi nếu như cách ta ngàn trượng có hơn, có lẽ ta sẽ có cố kỵ. Hảo sắc thì thảo tự nói, lập tức lần nữa đảo qua mọi người, cao giọng mà nói. Hiện tại, còn ai có ý kiến? Đối mặt mạnh như thế thế, một ít vốn định ỷ vào pháp lực cao cường tu sĩ lập tức ẻo xìu nhi xuống dưới. Không người lên tiếng. Chương 294 Tiên cung cấm chế huyền mơ. Y Dơ Dơ Quy Quy To Mặt mạnh như thế thế, còn có một lạnh như ướp tái hàn băng sát thần. Ai còn dám có chút làm trái? Nguyên một đám thối lui mấy trăm trượng khoảng cách, nhìn về phía hảo sắc cùng Dương Lập Đông hai người. Như thế cấm chế, tiên nhân cung điện, mấy trăm tên tu sĩ liên thủ đều không thể phá vỡ. Chỉ dựa vào hai người các ngươi là được rồi sao? Đại đa số trong lòng người đều đối xử lạnh nhạt mà đối đãi, chờ xem hảo sắc hai người chê cười. Hảo sắc cùng Dương Lập Đông liếc nhau, hóa thành lưỡng đạo lưu quang phóng tới hư không chính giữa hỏa hồng tiên cung mà đi. Hai người động tác lần nữa làm cho phần đông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Mạnh mẽ như thế cấm chế, hai người rõ ràng còn muốn tách ra mạnh mẽ xông tới. Thật sự là quá cuồng vọng rồi. Tất nhiên sẽ đình trệ tiên cung chi địa, bị cửu long quấn thân luyện hóa. Cửu long cắn thiên, vô cùng vô tận dị hỏa nối thành một mảnh cửu thải màn sáng ngược dòng trên xuống. Phần thiên nấu biển bạo cường hỏa diễm đem không gian đều dung thành một đoàn trạng thái dịch vặn vẹo hình dạng. Tựa hồ là nhận lấy Hảo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người khiêu khích. Tại trong hư không phân thành hai cái nước lũ. Lập tức đem hai người bao phủ trong đó. Hết thuốc chữa, như thế liệt diễm, hai người xác định vững chắc hóa thành tro bụi. Đúng đấy. Hai người cuồng vọng như vậy. Nhất định muốn ăn vào đau khổ. Người cuồng vọng gần đây đều không có gì kết cục tốt. Đang khi nói chuyện, trong hư không hai đạo cẩu thải nước lũ chính giữa hai cái chìm chìm nổi nổi thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một thân ngân giáp Dương Lập Đông theo lỏa lộ làn da bên trên có thể thấy rõ ràng một loại huyền diệu chiến văn lan tràn ra. Chiến giáp phía trên tản mát ra mịt mờ ngân quang. Chiến mâu tại nước lũ chính giữa có chút quấy. Luôn có thể dẫn đạo cuồn cuộn hỏa diễm theo bản thân hai bên xẹt qua. Không tổn thương mảy may. Phần đông tu sĩ không ngừng phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Nhất là cái kia hai gã nguyền rủa Hảo Sắt cùng Dương Lập Đông hóa thành cho bụi nam tử. Con mắt đều phảng phất muốn lồi ra đến bộ dáng. Lộ ra đã buồn cười lại châm chọc. Dương Lập Đông nhất cử nhất động. Mỗi một lần chiến mâu huy động không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Lại không giống với thiên đạo. Từ lâu rồi rõ ràng lại để cho người trầm luôn ở đằng kia mâu phong lắc lư chính giữa. Tựa hồ muốn theo chính giữa lính ngộ ra một bộ tuyệt thế võ giống như. Mà bên kia, so với việc Dương Lập Đông kinh người chiến ký, Hảo Sắt có thể được xưng là một cái đồ biến thái rồi. Cuồn cuộn cẩu thải nước lũ. Có thể lập tức hóa tan bát phẩm pháp bào. Cửu phẩm pháp bào cũng khó có thể cửu chống đỡ địa vô thượng hỏa diễm. Hảo Sắt rõ ràng tùy ý cửu thải nước lũ trùng kích đến thân thể của mình phía trên. Áo tải lập tức hóa thành tro bụi. Lộ ra một thân cường tráng kiên cố cơ bắp. Vừa mới dài ra tấp hơn nước sơn tóc đen bị cửu thải hỏa diễm không ngừng luật động. Nhưng không có chút nào tổn thương. Từng đạo kim sắc khí huyết theo Hảo Sắt thân thể chính giữa bay lên. Tại trong hư không hóa thành đại long, phượng hoàng, kỳ lân, kế mông, cùng kỳ chờ đủ loại thân thể cường đại thần thú, hung thú. Liên tiếp 20 ngày nham thạch nóng chảy tôi thể. Hảo Sắt đã từng sinh sinh cắn nát một ngụm thép răng. Đã từng một lần bị thống khổ tàn phá linh hồn xuất nhập bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cũng từng ở sống hay chết biên giới chạy như điên không ngừng. Bất quá cái này cũng đổi lấy một lần hoàn mỹ lột xác cơ hội. Trong cơ thể còn lại kỳ lân máu huyết bị hoàn toàn luyện hóa. Vô dụng thôi tại đề cao pháp lực. Vô dụng thôi tại đề cao cảnh giới. Chỉ là một lần lại một lần. Không ngừng trùng kích cái này nhục thể của mình. Xé sách. Tẩm bổ. Lại xé sách. Tuần hoàn đền đáp lại. Cuối cùng đem cửu long dục thể chân nhân cảnh chỗ mang nguyền rủa toàn bộ thanh trừ không còn. Chiến thể tiểu thành. Cùng kiếm thể hợp nhất. Thành tựu vô thượng võ đạo kiếm thể. Cửu thải hỏa diễm tuy nhiên cuồng bạo. Rừng rực. Khủng bố. Nhưng đối với được chứng kiến ngàn vạn trồng trọt mạch dương hỏa Hảo Sắt mà nói. Cái này không đáng kể chút nào. Lưỡng biến về sau kiếm anh cũng theo đỉnh đầu leo ra. Khoanh chân ngồi ở Hảo Sắt trên đỉnh đầu. Nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Tai mũi khẩu tức tầm đó không ngừng phun ra nuốt vào cái này cuồng bão hỏa chi tinh túy. Rèn luyện cái này nguyên thần tinh khiết độ. Biến thái. Đối mặt như vậy tồn tại. Phần đông tu sĩ tại không có gì có thể biểu đạt tâm tình của mình rồi. Chỉ có thể câu. Biến thái. Hình thức vừa xem hiểu ngay. Hảo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người đều là bản lĩnh thần thông cao cường thế hệ. Trong nháy mắt đã tại cửu thải hỏa diễm nước lũ chính giữa đi ra xa vài chục trượng. Tại có mấy cái thời gian hô hấp. Hai người muốn bước vào đến tiên cung chỗ gần mà đi rồi. Mọi người một hồi bạo động. Cũng rất nhanh bị cầm đầu 7-8 tên tu sĩ đè xuống. Riêng phần mình trong nội tâm không ngừng mưu đồ. Dương Lập Đông cùng Hầu Nguyệt Bạch ở giữa chiến đấu chậm rãi tới gần cùng một loại trạng thái sằng co. Vạn dặm đóng băng. Chỉ có tại tiên cung phía dưới mấy trăm trượng địa phương thiêu đốt sôi trào lấy một vũng nhấp nhô nham thạch nóng chảy. Chín đầu đại long coi như cảm thấy Hảo Sắt hai người tới gần. bốc lên càng thêm cuồng bạo. Cửu thải hỏa diễm càng ngày càng rừng rực. Nhưng không cách nào ngăn cản hai người mảy may. Trước phương trưởng Hứa Xa tựu là trùng trùng điệp điệp tản ra huyền quang cấm chế. Hạo sắt hướng Dương Lập Đông đánh thủ thế. Ý bảo đối phương đi đầu tiến vào. Dương Lập Đông khẽ gật đầu. Tại giữa biển lửa khẽ quát một tiếng. Trung quanh cửu thải hỏa diễm như là thủy triều thối lui. Chiến mâu dùng một loại cực kỳ nhỏ bé biên độ không ngừng chấn động. Cuồng bạo một đâm. Vô cùng sát ý cuồn cuộn dũng mãnh vào tới trong tay. Tại chuyển hướng chiến mâu. Nhân thương hợp nhất. Trên bầu trời một phiến hắc ám. Khủng bố sát ý chỉ là theo chiến mâu chính giữa có chút tiết lộ ra một tia. Liền làm cả thương thiên đều chịu một sợ. Vô cùng hắc ám, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không đến một cái thời gian hô hấp. Bầu trời lần nữa tách ra quang minh. Chỉ thấy cái kia mấy trăm người liên thủ không cách nào phá vỡ cấm chế phía trên dễ như trở bàn tay bị oanh khai một cái cử đại lỗ thủng. Dương Lập Đông lần nữa hướng Hạo Sắt khẽ gật đầu. Bước đi nhập trong đó. Tiên cung chung quanh phần đông tu sĩ xôn xao mà động. Tiên cung cấm chế đã phá. Tiên bảo gần ngay trước mắt. Tham lam tham muốn giữ lấy điên cuồng tăng vọt. Nguyên một đám kỳ thật bốc lên. Riêng phần mình thi triển bí pháp đem nham thạch nóng chảy trên hồ phương cửu thải hỏa diễm bức khai. Hướng phía Dương Lập Đông lưu lại lỗ thủng khổng lồ điên cuồng bắn tới. Ông, tiên cung cấm chế khẽ run lên. Cùng thiên minh. Một cổ kinh khủng uy áp khuyết tán mà ra. Trong chớp mắt mười mấy tên tu sĩ cảm giác được bản thân pháp lực chân nguyên trì trệ. Phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Lập tức bị cửu thải hỏa diễm thôn phệ không còn. Hơn 10 người tử vong. Làm cho trong lòng mọi người run lên. Lập tức theo cái loại này vô cùng cuồng nhiệt chính giữa tỉnh táo lại. Nhìn xem cái kia hừng hực bay lên cửu thải hỏa diễm. Phía trên bị thiêu đốt đã vặn vẹo không gian. Trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Mà lúc này, Hạo Sắt cũng bắt đầu động thủ tiến vào tiên cung rồi. Mọi người tự giác toàn bộ tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Lúc này thời điểm, tại không có người hồi hoài nghi Hạo Sắt táng thân biển lửa hoặc là mất mặt xấu hổ. Chỉ hy vọng có thể theo Hạo Sắt đích thủ đoạn chính giữa lục lọi ra một điểm tiến vào tiên cung manh mối. Giữa biển lửa, Hạo Sắt hai mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tan vỡ kiếm mục thi triển ra. Cả cấm chế đã thành vi từng đạo đường cong phù văn quy tắc ngưng tụ mà thành thế giới. Hít sâu một hơi. Phương viên mấy trưởng cửu thải hỏa diễm như là dịu dàng ngoan ngoãn hai cái con rắn nhỏ bị Hạo Sắt hút vào trong bụng. Quát lên một tiếng lớn. Khẩu chiến sấm mùa xuân. Cuồn cuộn lôi mơ díp gào thành một ngụm kiếm khí. Tại giữa không trung chính giữa dung nhập đến Hạo Sắt trong tay chiến trong kiếm. Linh đài chính giữa bộ phận kiếm ý tại Hạo Sắt khống chế phía dưới hoàn toàn dung nhập kiếm ở bên trong. Lực lượng hùng hồn. Nhưng không có tràn ra mảy may. Khai. Giờ này khắc này. Hạo Sắt hai tay giơ lên cao. Giống như là một khai thiên tích địa cử thần. Chiến dưới thân kiếm chạm. Cho người một loại dũng cảm tiến tới. Vô kiên bất tồi cảm giác. Nhưng không có phát ra chút nào tiếng vang. Dọc theo quy tắc thế giới chính giữa một tia uốn lượn vặn vẹo sơ hở thuận chạm mà xuống. Toàn bộ không gian tại đây chém phía dưới đều phảng phất bất động xuống. Đầy trời nham thạch nóng chảy phá tan băng nguyên phong khốn. Nhảy vào đến bầu trời chính giữa. Tại bàng bạc kiếm ý dưới sự kích thích hình thành từng đạo thông thiên hỏa hồng cử kiếm. Chỉ một thoáng phương viên ngàn trượng trong phạm vi tựa hồ liền không khí đều trở nên sắc bén vô cùng. Một đạo sáng chói như mặt trời kiếm lực theo Hạo Sắt chiến trên thân kiếm bộc phát ra. Có liệt thiên kiếm khí cuồng bạo. Có thông thiên kiếm quang ngưng thực. Có phá thiên kiếm mang hủy diệt. Có nghiêng thiên kiếm cương đại khí. Kiếm quang chắp cánh mà động. Ngàn sẩm băng nguyên bị xé mở một đạo mấy trăm trương cử một khe lớn. Vô tận nham thạch nóng chảy biển hình thành một đạo cử đại sâu không thấy đáy khe rãnh. Ngay sau đó tử hư không chính giữa đem cả cấm chế đều thiếu chút nữa chém thành hai khúc. Bay vào đến vô tận thương không chính giữa. Hạo Sắt trên người hào quang lóe lên, mặc vào một thân quần áo bước đi vào đến tiên cung chính giữa. Tụ lực. Ngưng mà không phát. ta minh bạch. Ha ha ha ha, Hạo Sắc tiến vào tiên cung trọn vẹn hơn 10 cái thời gian hô hấp. Tất cả mọi người ngây ra như phóng nhìn xem Hạo Sắc cái này khủng bố một kiện tạo thành tràng diện. Thẳng đến một gã bán tiên đột nhiên giống to. Toàn thân hào quang tách ra. Từng đạo tiên linh chi khí trong người tí ti yếu ớt tiên đạo pháp tắc trèo chống phía dưới bảo vệ chính mình bay về phía tiên cung. Mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng. Cẩn thận cân nhắc người này bán tiên đích thoại ngữ. Lại hồi tưởng Hạo Sắc hai người phá vỡ cấm chế trước trước sau sau. Càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện chính giữa bí quyết. Cấm chế. Cái này tiên cung cấm chế này đây người tới khí tức mạnh yếu đến quyết định cấm chế khó dễ trình độ. Cái này căn bản không phải cái gọi là ngăn cản mọi người tiến vào cấm chế. Mà là một đạo khảo nghiệm người đến cấm chế. Chỉ có đầy đủ hộ thể cùng tinh diệu chân nguyên lực khống chế mới có thể có được cái này cấm chế yêu cầu. Lúc này thời điểm, tên kia bán tiên cũng đã kiên trì tới tiên cung cấm chế trước khi. Vốn là vỡ ra cực lớn khe hở tại liên tục không ngừng địa dương chi lực quán thâu hạ đã khép lại như lúc ban đầu. Lói lên tản ra trong suốt ánh sáng màu đỏ. Bán tiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hít sâu một cái. Tại duy trì cách này tiên linh chi khí hộ thể tình huống tận lực không ngừng giảm nhỏ chính mình tán phát ra cường đại bán tiên khí tức. Thần quang tăng vọt. Bán tiên hai tay hóa thành vàng dòng chi sắc. Vô thanh vô tức tầm đó xé đến cấm chế phía trên. Tại trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt vô cùng thần quang. Cấm chế lên tiếng mà mở. Bán tiên trên mặt vui vẻ. Tùy cơ hội trên người khí tức tiết ra ngoài. Trầm trọng cấm chế phía trên ánh sáng màu đỏ bạo phát. Nước xa thoáng qua thu nhỏ lại mấy lần. Tên kia bán tiên chỉ tới kịp chen vào đi non nửa thân thể. Lập tức cửu thải hỏa diễm cuồng bạo mà lên. Lập tức đem tên kia bán tiên sò ở bên ngoài một nửa thân thể hóa thành cho bụi. Phần đông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Đối với cái này nham thạch nóng chảy biển lửa cùng tiên cung cấm chế mức độ nguy hiểm lần nữa đã có một cách nhận thức mới. Nhưng là chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn hóa hảo chỗ. Người cùng tham lam là vĩnh viễn không dừng lại tận. Càng ngày càng nhiều mọi người không tin tà thu liếm bản thân khí tức hướng phía tiên cung phi hành mà đi. Những người này phần lớn đều là một ít tông môn đệ tử hạch tâm. Cũng hoặc là từng có các loại kỳ ngộ lực lượng cường hãn tán tu. Nguyên một đám thi triển ra bản thân mạnh nhất bí pháp. Lặng lẽ im ắng dấu vết phóng tới tiên cung mà đi. Trọn vẹn hai ngày thời gian. Hơn phân nửa tu sĩ hoặc bị cửu thải hỏa diễm hóa thành cho tàn. Hoặc nhảy vào tiên cung cấm chế ở trong. Tóm lại lướt qua tầng này cửu thải hỏa diễm chi hải về sau. Không người có thể từ đó rời khỏi. Chương 295 Thu địa dương chi mơ. À. Cơ. Hơ. Lơ. À. Trở lại trước đó hai ngày. Hạo Sắc một kiếm kinh thiên. Cơ hồ phá vỡ toàn bộ tiên cung cấm chế. Bước đi vào đến tiên cung ở trong. Theo một cổ bàng bạc đại lực hiện lên mà đến. Vô cùng nóng bỏng ở trên hư không lan tràn. Thậm chí có lấy hướng cửu thải hỏa diễm bạo liệt lan tràn xu thế. Đồng thời từng đạo vòng xoáy giống như lửa nóng mạch nước ngầm tại trong hư không xoắn thành nguyên một đám cực lớn vòng xoáy. Đệ, tiến vào người. Ngươi phải tiếp nhận thượng cổ hỏa thần đạo khảo nghiệm mới vừa có tư cách có thể xưng là ta hỏa phần thiên người thừa kế. Cố gắng lên. Tại hỏa thần điện chỗ sâu nhất. Đem ngươi đạt được ngươi chúng sinh chỗ truy cầu đồ vật. Tiến lên a. Ngay tại Hạo Sắc nhảy lên trong cơ thể kiếm lực, ổn định thân hình thời điểm, tiên cung chính giữa, Hạo Sắc trên đỉnh đầu một đạo bạch sắc nhảy lên hỏa diễm chính giữa truyền ra một cái từ viễn cổ lưu truyền tới nay cuồng ngạo thanh âm. Hỏa thần, thượng cổ hỏa thần quân, hỏa phần thiên truyền thừa. Hạo Sắc thật không ngờ, vốn tưởng rằng là một lần tầm thường tiên bảo xuất thí, không nghĩ tới lại đụng phải ngàn năm khó gặp hỏa thần đạo truyền thừa. Không phải không thừa nhận. Đây là một cái rất có sức hấp dẫn truyền thừa. Hỏa phần thiên. Thượng cổ thanh danh hiển hách cường giả. Thiên hạ quần hùng cơ hồ không người không nhìn được. Một tay hỏa hệ thần thông phần thiên nấu biển. Làm cho thiên địa rung động sợ. Tuyệt đối là siêu việt tông chủ cấp tiên nhân tu vi. có thể nói là nửa bước thành thánh. Rất nhiều tông môn đều lưu truyền tới nay về Hỏa Phần Thiên truyền thuyết cùng sử thi. Nếu như có thể đạt được Hỏa Phần Thiên truyền thừa, Hạo Sắt thực lực tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn chi liên tiếp tăng vọt. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, nói không chừng không xuất ra trăm năm thời gian là có thể khám phá tiên phàm bình cảnh, trở thành một gã tiên nhân. Thậm chí tại tiên nhân chi cảnh chính giữa, có Hỏa Phần Thiên truyền thừa, cũng có thể tại một đoạn thời gian rất dài ở trong xa xa vượt lên đầu người khác. Hạo Sắt trên người một mực lưng đeo hai kiện vô cùng trầm trọng đại sơn. Một kiện tựu là phụ thân của mình, bị nhốt kiếm ngục chính giữa. Thân là con của người, mỗi lần nghĩ đến cha mình dùng chỉ làm bút, tại lao tù chính giữa phát hỏa mẫu thân giống hư không tình cảnh. Hạo Sắt trong nội tâm thì có một loại thở không được lên áp bách, trầm trọng. Một kiện khác tựu là ngọc đài. Cùng nhau đi tới, cái này lánh đời siêu cấp tông môn giống như một mực đều tại châm đối với chính mình. Một lần lại một lần ở sau lưng trợ giúp, lại để cho Hạo Sắt đối với ngọc đài tràn đầy vô cùng chán ghét. Hơn nữa mẹ của mình bị ngọc đài trấn áp cùng Côn Lôn Sơn xuống. Hạo Sắt mỗi một lần nhớ tới cũng sẽ ở trong nội tâm bay lên vô cùng lệ khí. Cuồng bạo sát ý như ở giữa thiên địa nhất tàn sát bừa bãi phong bạo, đem Hạo Sắt sở hữu tất cả tâm cảnh, ý thức đều phá hủy không còn. Nếu như có thể đạt được Hỏa Phần Thiên Hỏa Thần Đạo truyền thừa, Hạo Sắt có thể tại trong thời gian ngắn tựu có được cùng kiếm nhai, ngọc đài hai cái tông môn chính giữa cường giả rằng co thực lực. Vô cùng ý niệm trong đầu tại Hạo Sắt thức hải chính giữa không ngừng nhấp nhô ăn mòn lấy Hạo Sắt đích ý chí. Dần dần, Hạo Sắt tâm thần đều đắm chìm tại trong cơ thể. Cướp đoạt Hỏa Thần Đạo truyền thừa cùng với kiên trì chính mình cực đạo kiếm tu hai chủng ý niệm trong đầu tại thức hải chính giữa ngưng tụ thành lưỡng cổ lực lượng. Mấy ngày liền đại chiến, mà thân thể bên ngoài, tiên cung chính giữa, Hạo Sắt thậm chí cũng không từng hoàn toàn dò xét qua. Hỏa hồng ngọc thạch đem toàn bộ thiên điện đều chiếu rọi ra một tầng hơi mỏng màn sáng, như là ở vào một cách độc lập tiểu thế giới chính giữa. Đột nhiên, tại Hạo Sắt chung quanh, nóng bỏng hỏa hồng sương mù chính giữa, nguyên một đám hỏa diễm hình dáng vô hình tinh quái theo sương mù chính giữa nhảy ra, quay chung quanh tại Hạo Sắt bên người, líu xíu loạn thành một đống. Nhân loại đều là đồ con lợn. Ha ha ha ha. Rõ ràng liền danh chấn tu hành giới hỏa thần sát sương mù cũng không biết. Đáng đời bị chúng ta ăn tươi. Tựu là. Nhiều đến một ít như vậy kẻ ngu dốt. Chúng ta tựu cũng có thể tấn chức trở thành rất cao một cấp lam diễm hỏa tinh rồi. Đến lúc đó chúng ta là có thể tiến vào đến chính thức hỏa thần điện ở bên trong. Tiếp thu hỏa thần tinh đại nhân cách đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn truyền thừa. Trường sinh bất tử. Thậm chí tiến hóa thành vi tiên hỏa cũng có thể. Ha ha ha ha. Ăn ta ăn. Tổng cộng 9 chỉ hỏa diễm hình dáng vô hình tinh quái thao túng hỏa hồng sương mù hình thành lần lượt từng cách một tràn đầy răng nhọn cự miệng. Hướng phía Hạo Sắt cắn xé mà đi. Bang bang bang bang. 9 chỉ tinh quái vọt tới Hạo Sắt trên người. Miệng lớn rơi xuống. Cắn lấy Hạo Sắt trên thân thể. Tung tóe ra điểm một chút kim hà. Phát ra liên tiếp kim thiết nảy ra thanh âm. 9 chỉ tinh quái hàm răng đều bị văng tung tóe mà mất. Hạo Sắt bình yên vô sự. Quá cứng làn da, chúng ta 9 người hợp lực đem hắn nướng chín. Tốt. Cường hoành như vậy thân thể nhất định có thể đủ để cho chúng ta tấn chức cùng nhanh. Chết cháy hắn. 9 chỉ tinh quái tuy nhiên hàm răng bị văng tung tóe mà mất, nhưng chúng vốn là vô hình thân thể, căn bản không có chút nào đau đớn. Lần nữa vây đến cùng một chỗ líu xíu thảo luận ra. Cuối cùng nhất 9 chỉ tinh quái tại trong hư không hóa thành 9 cái hỏa diễm tiểu nhân. Ở trên hư không chính giữa tay trong tay hình thành một vòng tròn. Thân thể trôi nổi, như là một cái tản ra đạo đạo quang mang tiểu mặt trời. Chuyển, một tiếng kỳ quái âm tiết từ 9 chỉ tinh quái trong miệng phát ra, 9 người liên tiếp kết nối mà thành tiểu mặt trời ở trên hư không chính giữa phi tốc xoay tròn ra. Từng sợi hỏa hồng sương mù đều bị rút như đến vòng tròn chính giữa. Chín chỉ tinh quái vận tốc quay càng lúc càng nhanh, phảng phất tạo thành một cái lỗ đen, dẫn sắt vô tận hỏa hồng sương mù bị cắn nuốt như vòng tròn chính giữa, hình thành một cái đỏ sậm vòng xoáy. Sau một lát, từ không chính giữa hỏa hồng mạch nước ngầm biến mất. Hơn phân nửa hỏa hồng sương mù đều bị hút vào đến vòng tròn chính giữa. Rừng rực màu đỏ sậm hào quang sáng chói chiếu rọi. Từ vòng tròn trung tâm chỗ diễn sinh ra từng sợi màu hồng đỏ thấm hỏa diễm. Thuần túy vô cùng màu đỏ. Như là ấm ánh sáng long lanh tinh thể hình thành. Linh động làm cho lòng người say. Song đôi khi càng xinh đẹp đồ vật càng khủng bố, độc xài như thế, nữ nhân như thế, hỏa diễm cũng như thế. Đỏ thấm như ngọc hỏa diễm vừa xuất hiện. Toàn bộ hư không chính giữa độ ấm lần nữa mãnh liệt tăng lên. Nguyên một đám như là bị hóa tan ra đích chỗ trống xuất hiện tại hảo sắc bốn phía. Hoa ca ca tạp, cái này nhất định có thể đủ ăn hết cả nhân loại này, đại gia hỏa nhi cố gắng a. Một đám ngọn lửa vô hình tinh quái hưng phấn mà thét chói tai vang lên. Cộng đồng nhấp nhô, hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía hảo sắc thân thể kích bắn đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị đốt cháy ra một đạo vết cháy, bay ra từng sợi khói xanh. Lúc này thời điểm hảo sắc trong ấp chính giữa hai cái ý niệm trong đầu lúc này cũng đã đến cuối cùng phân thắng bại giai đoạn. Hảo sắc trong cơ thể nguồn gốc từ bản tâm một loại đối với kiếm đích ý chí cuối cùng nhất chiếm cứ thượng phong. Một kiếm một lòng. Cuối cùng nhất chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Sơ tay nhấc chân tầm đó đem cái gọi là mất trật tự ý chí toàn bộ đều bức bách đến thức hải một hẻo lánh chính giữa. Dương tay phách chạm. Đem sở hữu tất cả lộn xộn ý chí toàn bộ chạm trừ sạch sẽ. Minh tâm gặp tính. Cả người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Nhìn cân treo sợi tóc thời điểm. Hỏa diễm sắp lâm thể. Hạo sắc hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo kiếm quang thần mang kích xạ mà ra. Trên không trung uốn lượn chảy ra. Vừa mới tại xích ngọc hỏa diễm phía trước chạm vào nhau. Vô kiên bất tồi kiếm lực bộc phát ra một chùm rầm rạp kiếm khí. Đem cả phiến không gian đều đánh ra một cái hố nhỏ. Xích ngọc hỏa diễm không kịp né tránh. Lập tức khảm nhập trong đó. Có chút dừng lại chấm chấm một. Cái trong nháy mắt thời gian. Hạo sắc bóng người lói lên. Trên hai tay quấn quanh lấy vô cùng rậm rạp kiếm cương. Như là tại trong hư không vẽ tranh. Lập tức buộc vòng quanh một chương kiếm đồ. Phong đến không gian lõm chỗ. Đem xích ngọc hỏa diễm phong khốn ở trong đó. Gặp không may, hắn như thế nào tỉnh, chúng ta xong đời. Nhanh đến trốn a, hắn nhất định sẽ giết chúng ta, nếu không sẽ đem chúng ta biến thành nô lệ. Chính chỉ hỏa diễm tinh quái bị hảo sắc đột nhiên động thủ phong khốn chắc chắn. Lập tức tâm thần đại loạn. Chín người liên thủ ngưng tụ mà ra xích ngọc hỏa diễm lập tức tiêu tán. Riêng phần mình hóa thành vô hình chi tức hướng ra phía ngoài bỏ chạy mà đi. Hảo sắc ha ha cười cười. Kiếm trong tay mang co rối mà động. Như một đoàn linh xảo con rắn nhỏ. Bay vụt đến hư không chính giữa. Một hóa thành chín. Lập tức quấn lên chín chỉ ngọn lửa vô hình tinh quái. Bàn tay lớn có chút một lung. Chín chỉ hỏa diễm tinh quái không hề năng lực phản kháng bị hảo sắc thu vào lòng bàn tay chính giữa. Thâm thúy như là tinh không ánh mắt chính giữa bắn ra một loại vô cùng sáng lạn hào quang. Chín chỉ hỏa diễm tinh quái tâm một người trong run rẩy. Ta cảm giác hắn nhìn thấy ta. Ta rất sợ hãi, hoa hoa hoa hoa hoa. Ta còn không có ăn qua thịt người, ta không muốn chết. Chín chỉ tinh quái tại hảo sắc lòng bàn tay chính giữa bốn phía bôn tẩu. Nhưng không cách nào giãy giụa cái kia một đám yếu ớt kiếm quang. Bối rối như là kiến bò trên chảo nóng. Các ngươi là tiên cung bên ngoài cái kia chín đầu địa dương chi mạch thai nghén mà ra tinh linh a. Hảo sắc nhìn xem bàn tay chín chỉ hỏa diễm tinh quái. Thẳng đến chín chỉ hỏa diễm tinh quái chậm rãi an tính lại. Cái này mới mở miệng nói. Chín chỉ hỏa diễm tinh quái nghe được hảo sắc đích thoại ngữ, lần nữa như là nổ mao con mèo nhỏ điên cuồng giãy giụa. Hắn phát hiện chúng ta bản thể rồi, a a a a, hắn nhất định sẽ ăn chúng ta cứu mạng a. Đồ đần, không chỉ nói, chúng ta hợp thể, mau mau. Hạo Sắt mỉm cười nhìn chín chỉ hỏa diễm tinh quái. Giương tay đánh ra từng đạo kiếm quang. Dung nhập đến lòng bàn tay chính giữa. Bốn phía kim sắc quang mang đại thịnh. Trong hư không khắp thiên hỏa hồng sắc sương mù phiêu tán ra. Rất nhanh. Toàn bộ kỳ dị không gian hoàn toàn nhạt nhòa. Hạo Sắt cái này mới chậm rãi thấy rõ cái này thiên điện chính giữa hình dáng tướng mạo. Tầm hơn 10 trượng trống trải không gian. 9 căn cao lớn bàn long cây cột đứng sưởng ở đại điện cửu cung phương vị. Hạo Sắt cười ha ha. Bày tay trái kéo lấy 9 chỉ hỏa diễm tinh quái. Tay phải xa xa thò ra. Một đạo cử đại thủ ấm trào xoa bóp một căn bàn long đại trụ phía trên. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Hắn muốn rút ra của ta bản thể nguyên linh rồi. Cứu mạng a. Mụ mụ Hạo Sắt lòng bàn tay chính giữa một chỉ hỏa diễm tinh quái phát ra thê thảm khóc hô thanh âm. Hạo Sắt không để ý tới không hỏi. Khẽ quát một tiếng. Toàn thân cơ sôi sục. Một cổ cuồng bạo man kính ra chỉ đến trong hư không cử đại thủ ấm phía trên. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trụ lớn sụp đổ. Thượng diện một đầu hỏa hồng trong mang theo một đạo kim tuyến cử long bị Hạo Sắt sinh sinh rút ra mà ra. Bên hông thanh ngọc hồ lô tự động bay khỏi. Bay tới hư không chính giữa. Miệng hồ lô mở ra. Thể hiện ra không gì sánh kịp bàng bạc hấp lực. Từng điểm. Đem cử đại thủ ấm chính giữa cái kia giấy rua không thôi cử long thu nhập trong đó. Cùng lúc đó. Tiên cung bên ngoài. Ngàn dặm băng nguyên tại lập tức bị cuồng bạo nham thạch nóng chảy sông toái. Vạn trượng biển lửa gào thét không ngớt. Đem bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh hỏa hồng. Tiên cung phía dưới cửa thải hỏa diễm mạnh mà trì trệ. Sau đó lại lần cuồng bạo. Hóa thành một loại xích ngọc hỏa diễm vòng ánh sáng bảo vệ. Mười mấy tên thân ở trong đó tu sĩ bị lập tức thiêu đốt trở thành hư vô. Liền chút nào cho tàn đều không thể lưu lại. Hình thần câu diệt. Triệt triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Chương 296. Tiên cung lũng s. U. O. Nơ. G. A. Y. Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì. A Ngọc vốn là cửu thải biển lửa bên ngoài. Một gã thân mặc đồ đỏ nam tu sĩ chứng kiến cửu thải biển lửa đột nhiên biến đổi lớn. Một chút tu sĩ bị chôn vùi trong đó. Cực kỳ bi thương hô to mà nói. Đệ, mau nhìn. Mau nhìn. Cái kia một đầu nham thạch nóng chảy hỏa long đang không ngừng giãy giụa. Từ đầu bộ bắt đầu tiêu tán rồi mọi người chính giữa có thức chi sĩ rất nhanh phát hiện tai họa gì biến ngọn nguồn. Chỉ hướng giữa biển lửa một đầu nhỏ bé yếu ớt rất nhiều nham thạch nóng chảy hỏa long nói. Tuy nhiên thiên tai dĩ nhiên đi qua. Nhưng như thế không tiền khoáng hậu địa dương bộc phát. Địa dương chi mạch lực lượng tuyệt kỹ không hồi suy yếu như vậy không chịu nổi đó a. Trừ phi có người đang dở trò nhìn xem tiên cung phía dưới một mảnh dài hẹp mất đi mà đi nham thạch nóng chảy đại long. Một ít tu sĩ làm ra đủ loại suy đoán nói. Tên kia cực kỳ bi thương nam tử mặc áo hồng trên mặt điên cuồng hận ý sát ý hiện lên. Thân hình lói lên. Đi vào tên kia tu sĩ trước người. Một phát bắt được đối phương. Toàn thân cuồng bạo hỏa hệ năng lượng bốc lên không thôi. Tại trong hư không hình thành từng chiếc hỏa diễm cử thú hư ảnh. Hai mắt đỏ thấm như máu nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta cẩn thận nói rõ ràng, nếu không muốn ngươi cho ta tiểu ngọc đền mạng. Tên kia bị bắt chặt tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Lập tức lại bị áo đỏ tu sĩ hỏa hệ năng lượng sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung màu đỏ bừng. Nhức đầu mồ hôi còn chưa chảy xuống liền bị bốc hơi không còn. Vội vàng hấp tấp nói. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nam tử mặc áo hồng yết hầu chính giữa phát ra giã thú tiếng gầm. Hai tay nhất câu. Một đám xích ngọc hỏa diễm lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn đủ thu vào trong tay. Lập tức cầm trong tay tu sĩ một chân trường đốt thành cho bụi. Điên cuồng sát ý đã làm cho hôn mê nam tử mặc áo hồng ý thức. Bị bắt chặt cái kia tên tu sĩ trên mặt lòe ra vô cùng vẻ thống khổ, nói. Ta nói ta là một gã địa mạch sư. chuyên môn nghiên cứu thiên hạ địa hành xu thế phong thủy đại vận. Nơi đây như thế thiên tai, chính là 9981 chính gốc xương chi mạch đã mất đi nguyên hỏa chi lực áp chế, đảo loạn vạn dặm địa mạch, lúc này mới đưa tới như thế thiên tai. 9981 đầu địa xương chi mạch tương đương với 9 đầu tiểu nhân linh mạch tổng sản lượng, tựa hồ là cái này tòa tiên cung năng lượng cung cấp một trong. Nhất định là có người tại tiên cung chính giữa thu linh mạch, cho nên làm cho còn lại chính là dương chi mạch thai nghén ra tinh linh sợ hãi cuồng bạo, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Giờ này khắc này địa mạch sư nói chuyện càng lưu loát, dăm ba câu tựu đem mình đối với cả chuyện này phát sinh nguyên nhân tự thuật một lần. Sắc mặt sợ hãi nhìn về phía nam tử mặc áo hồng, cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến vào tiên cung chính giữa? Nam tử mặc áo hồng như trước sát ý không giảm, gắt gao chằm chằm hướng tiên cung phương hướng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem tên kia thu địa dương chi mạch nam tử giam cầm đi ra. Địa mạch sư sắc mặt khó coi, run rẩy nói: "Đại nhân, ta không biết a, ta chỉ biết xem địa thế phong thủy, lực lượng quá bạc nhược rồi." Vừa mới nói xong, địa mạch sư lập tức cảm thấy nam tử mặc áo hồng tăng vọt lên tức giận. Mắt thấy sẽ bị nam tử mặc áo hồng nhưng đến giữa biển lửa cho hạ giận, vội vàng mở miệng lần nữa mà nói: "Đại nhân chậm đắc, đại nhân chậm đắc, lưu tiểu nhân một mạng. Đãi 9981 chính gốc xương chi mạch bị bắt lấy không còn, tiên cung nhất định mất đi hơn phân nửa cấm chế, chìm vào vô tận nham thạch nóng chảy bên trong. Ngài mang lên tiểu, tiểu nhân có bí thuật có thể vi ngài tìm được thu địa dương chi mạch tu sĩ." Nam tử mặc áo hồng như máu ánh mắt nhìn về phía địa mạch sư. Địa mạch sư một cái run rẩy, không dám nhiều lời chút nào. Chính như địa mạch sư nói, hạo sắc tại thiên điện chính giữa thu 9 đầu địa dương hỏa long, thu phục chiếm được 9 tên hỏa diễm tinh quái lập tức tự cảm ứng được còn thừa 72 đầu địa dương chi mạch chấn động. "Ô, tựa hồ cái này địa dương chi mạch không ngớt các ngươi 9 đầu." Hạo sắc hướng về 9 chỉ hỏa diễm tinh quái hỏi. "Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta là 9981 đầu địa mạch đồng thời sinh ra đời. Chúng ta còn có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Chủ nhân, ta muốn ăn bọn hắn." 9 chỉ hỏa diễm tinh quái líu xíu loạn thành một bầy. Hạo sắc xứng sờ, ha ha cười nói: "Thiên địa tinh linh, phần lớn tính cách ôn hòa thiện lương. Các ngươi 9 cái như thế nào muốn lấy thôn phệ người khác? Tựa hồ có chút giống ma thú tinh quái cảm giác a." "Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta cửu huynh để thiên phú gì bẩm, nhất định là tinh bên trên tinh, muốn làm tinh quái bên trong đích chiến đấu tinh. Chủ nhân, ăn hết bọn hắn, chúng ta cửu huynh để là có thể ngưng tụ thật thể trở thành chính thức tinh quái. Tựu là, đến lúc đó còn có thể đem bọn họ địa dương chi mạch dung nhập đến chúng ta thân thể chính giữa, hình thành chính thức hỏa chi linh mạch, lực lượng tăng nhiều, trở thành cùng tiên nhân sánh vai tồn tại." 9 chỉ tinh quái như trước ầm ý không ngớt ồn ào lấy. Hạo sắc nhưng lại mạnh mà lâm vào trong trầm tư. 9 tên tiên nhân, cái này đem là mình nhanh nhất tăng lên thực lực của chính mình cách. Nghĩ tới đây, Hạo sắc mệnh lệnh 9 chỉ tinh quái dẫn đường, bắt đầu chạy tại tiên cung tầng ngoài cùng thiên điện chính giữa, không ngừng thu địa dương chi mạch. Nhắc tới cũng kỳ quái, 9981 đầu địa dương chi mạch toàn bộ thai nghén ra tinh linh, Hạo sắc trước hết nhất thu phục chiếm được 9 chỉ tinh quái nhược tiểu nhất, nhất khác loại, cũng nhát gan nhất, còn không tu thần nói, muốn lập chí trở thành trong truyền thuyết tinh quái. Trọn vẹn 36 canh giờ, Hạo sắc tại 9 chỉ tinh quái chỉ dẫn phía dưới thu còn lại 72 đạo địa dương chi mạch, đem 72 chỉ vô cùng phẫn nộ tinh linh trói buộc chắc chắn, trực tiếp ném cho 9 chỉ tinh quái, nói: "Những này tinh linh tựu giao cho các ngươi, hiện tại cho các ngươi 9 cái khởi thoáng một phát sanh tử. Ngươi, đối với tựu ngươi, ngươi là A Đại, ngươi là A Nhị." Nói xong, Hạo sắc cũng đem cuối cùng một căn bàn long chi trụ nứt vỡ mà mất. Toàn bộ tiên cung chấn động mạnh, khổng lồ uy áp truyền khắp sở hữu tất cả cung điện không gian chính giữa. Nếu như không phải một đạo sắc bén đứng ngạo nghễ kiếm ý trèo trống, Hạo Sát thậm chí sẽ trực tiếp bái té trên mặt đất. Tâm thần chìm vào hồ lô thế giới chính giữa. A đại trợ chín chỉ tinh quái chính một người ôm một chỉ tinh linh cắn xé lấy. Không chút nào lý mặt khác tinh linh thống mà thanh âm. Mỗi cắn xé thoáng một phát. Sau lưng trường hà địa dương chi mạch tự thô lớn hơn một chút. Hạo Sắc tâm thần vừa xuất hiện, A đại chín người lập tức dừng lại, vẻ mặt véo mị đi vào Hạo Sắc bên người. Chủ nhân, ngài ngồi A đại không biết từ nơi này làm ra một trương hỏa diễm đằng ghế dựa, hướng Hạo Sắc nịnh nọt nói. Hạo Sắt hơi sững sờ, lập tức đại mã kim đao ngồi vào hỏa diễm đằng trên mặt ghế. Chủ nhân ta cho ngài xoa bóp bả vai. A nhị nói. Chủ nhân ta cho ngài xoa xoa chân. A tam nói. Chủ nhân. Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem chín chỉ tinh quái. Không muốn đánh ngắn ngủn 36 cái canh giờ. A đại chờ chín người linh trí rõ ràng tăng trưởng nhanh như vậy. Liền vuốt mông ngựa đều trở nên như thế thuần thục rồi. Chủ nhân, lần này tới, có hay không mang mặt hàng nào tốt a? Hắc hắc, cuối cùng nhất A đại bị chín người đề cử. Đi vào Hạo Sắt trước người vẻ mặt hèn mọn bị ủi mà nói. Hạo Sắt im lặng, nguyên lai là vì chỗ tốt, hắn đại gia, một bầy đồ khốn kiếp. Không có. Các ngươi nhìn xem đây là có chuyện gì. Ta đem các ngươi tất cả huynh đệ vừa thu lại lấy xong. Toàn bộ tiên cung tựu xuất hiện loại tình huống này. Là chuyện gì xảy ra? Hạo Sắt trong tay một đạo kiếm quang ở trên hư không động đến. Rất nhanh liền đem tiên cung chính giữa động tĩnh vẽ thành một bức trông rất sống động anime màn sáng. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một bức gian xảo bộ dạng. Chỉ có Á Tam ra sức cho Hạo Sắt xoa chân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rất tùy ý nói. Đương nhiên, chúng ta tất cả huynh đệ đều bị thu. Tiên cung đương nhiên lún xuống nữa ạ. Không có năng lượng nơi phát ra mà. Hạo Sắt khẽ gật đầu, nhìn trung thực vô cùng A Tam liếc, nói. Rất tốt, A Tam, ta rất coi trọng ngươi đi. Đưa tay một điểm. Tám gã hỏa diễm tinh linh bị Hạo Sắt dung nhập đến A Tam thân thể chính giữa. A Tam phiêu phù ở hư không chính giữa. Toàn thân xích ngọc hào quang phóng đại. Một loại xích ngọc huyết nhục ở trên hư không chính giữa chậm rãi thành hình. Cuối cùng nhất trở thành một chỉ tam túc ô quả bộ dạng. Uyệt lăng bay múa tại sau lưng một cái biển lửa đại dương minh mông tiểu nhân linh mạch chính giữa. Hắc hắc. Chủ nhân. Ta trở thành tinh quái rồi. Ha ha ha. Ta trở thành tinh quái rồi. A Tam tại Hạo Sắt quanh người bay múa. Không ngừng mà cười ngây ngô nói. Hạo Sắt khẽ gật đầu. Giương tay một đạo kiếm quang bắn ra. Tại toàn bộ hồ lô thế giới chính giữa lan tràn ra một đầu kim quang đại đạo. Bắn thẳng đến ngưu đấu tầm đó. Cùng trên bầu trời một cái lóe sáng ngôi sao nối đường dây. Hiện tại ta phong ngươi vi Tam Thái Tử ở lại thiên tinh phía trên. Pháp ấm lóe lên. A Tam mang theo sau lưng biển lửa linh mạch theo kiếm quang bay vào đến vô tận tinh không chính giữa. Thuận lợi dung nhập đến một ngôi sao thần chính giữa. Chỉ một thoáng, tư không chính giữa nhiều ra một khỏa ít hơn một điểm mặt trời. Vây quanh trên bầu trời nguyên lai mặt trời không ngừng xoay quanh. Từng sợi nguyên hỏa chi lực theo vốn là mặt trời chính giữa nhẹ nhàng rớt xuống. Còn thừa A Đại chờ tám người điên cuồng, nguyên một đám ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt nhìn về phía A Đại chờ tám người, nói. Lúc nào chờ các ngươi hướng A Tam như vậy nghe lời rồi, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Nói xong. Hào quang lóe lên. Hạo Sắt tâm thần phi độn ra hồ lô thế giới chính giữa. A Đại chờ tám người đang nhìn bầu trời trong lửa nóng A Tam. Vô cùng hâm mộ. Thề nhóm người mình lần sau nhất định phải ngoan ngoãn nghe Hạo Sắt. Mà tiên cung bên ngoài. Ngập trời xích ngọc hỏa diễm bắt đầu chậm rãi tiêu tán tại bầu trời chính giữa. Trong hư không hỏa hồng tiên cung tản mát ra không gì sánh kịp tiên nhân uy áp. Ngập trời biển lửa nham thạch nóng chảy đều bất động xuống. Không dám có chút gì động. Tại mọi người rung động ánh mắt chính giữa. hỏa hồng tiên cung từng điểm chui vào đảo nham thạch nóng chảy chính giữa. Trên bầu trời cái kia một cổ làm cho người hít thở không thông tiên nhân uy áp mới chậm rãi biến mất mà mất. Nam tử mặc áo hồng một sách địa mạch sư. Địa mạch sư lúc này chính dùng vô thượng đan dược tu bổ chính mình bị tiêu tan sạch một đầu đùi phải. Chứng kiến nam tử mặc áo hồng động tác toàn thân run lên. Chính đầu đùi phải lập tức có chút biến dạng. Biến thành một cái người thọt. Đại nhân, tiên cung có lẽ ngay tại dưới mặt đất 3.000 trượng chỗ. Chỉ cần có thể sống quá 3.000 trượng biển lửa áp bách, là có thể trực tiếp tiến vào đến tiên cung chính giữa. Địa mạch sư khập khiễng đi vào nam tử mặc áo hồng trước người nói. Nam tử mặc áo hồng trên người một cổ hỏa hệ năng lượng bay lên. Lập tức bao trùm địa mạch sư. Hóa thành một đạo hỏa quang chui vào nham thạch nóng chảy chính giữa. Hướng phía 3.000 trượng phía dưới tiên cung chính giữa kích bắn đi. Đồng thời chúng tu sĩ biết được cấm chế giải trừ. Nhao nhao thi triển các loại thần thông hướng phía biển lửa nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong biểu bắn đi. Nhao nhao phóng tới tiên cung phương hướng. Chương 297 Thông thiên bí mơ. À Quy Quy Tị Tị Y E Nơ. Vào tiên cung cánh cửa gián tiếp bị hảo sắt giảm xuống. Theo bốn phương tám hướng chạy đến càng ngày càng nhiều tu sĩ trong nội tâm may mắn vô cùng. Mà hảo sắt tại tiên cung chính giữa xác thực khó khăn rồi. Phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn a đóng ngoặt tròn. Thu 9981 chính gốc xương hỏa mạch. Tựa hồ chọc dẫn tới hỏa thần điện chính giữa cái nào đó thần bí và cường đại tồn tại. Ngay tại hảo sắt lão đảo chuẩn bị theo thiên điện tiến vào tiên cung càng thâm nhập một tầng thời điểm. Trong hư không một cái thần bí mà cuồng bạo thanh âm tạc muốn. Lập tức không gian phân loạn. Từng đảo huyền diệu không gian pháp tắc gần như thực chất hóa xuất hiện tại thiên điện chính giữa. Một hồi cử sáng ngời. Chín thiên điện bị toàn bộ nhi truyền tống đã đến tiên cung chính giữa một chỗ không biết mà lại chỗ thần bí. Giống, hống hống hống. Liên tiếp chín âm thanh cuồng bạo gào thét thanh âm. Hạo sắc lần nữa phục hồi tinh thần lại. Phát hiện thiên điện hư không chính giữa nhiều ra chín cái hư không lao lung. Một mảnh dài hẹp không gian pháp tắc đúc thành hàng rào về sau có tất cả một chỉ điên cuồng gào thét hỏa diễm cử thú. Những này cử thú đồng nhất bộ dáng, cao tới mấy trượng, giống nhau cử sư. Vĩ sinh bò cạp châm, đầu mọc một sừng. Tại dày đặc tông dưới lông bao trùm lấy một tầng không dễ dàng phát giác lân phiến. Tuyệt đối là khó chơi vô cùng hung thú. Rống, rống, rống. Tại cuồng bạo vô cùng sư trong tiếng hô, tư không lao lung chính giữa không gian hàng rào bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà mất. Hồ lô thế giới chính giữa a đại thanh âm đột nhiên truyền vào hảo sắc trong tay, nói. Chủ nhân coi chừng. Đây là hỏa thần quân tại thời kỳ thượng cổ đóng cửa lên hạt sư thú. Tính tình tàn bạo, hung hãn vô cùng. Thực lực chính là thông huyền đỉnh phong hung thú. Bất quá mấy chục vạn năm, thành trăm vạn năm đóng cửa. Tuy nhiên những con hung thú này may mắn còn sống. Nhất định suy yếu vô cùng. Tối đa chỉ có thông kiếp cảnh chiến lực mà thôi. Hạo sắc có chút yên tâm. Chính chỉ thông kiếp cảnh hung thú. Rất khó có thể đối với hạo sắc tạo thành uy hiếp. Xem ra thu phục chiếm được A Đại chín người tuyệt đối là một cái rất không tệ lựa chọn. Tư không lao lung chính giữa không gian hàng rào cuối cùng một chút cũng chậm rãi biến mất mà mất. Chỉ một thoáng. Chính chỉ hạt sư thú như tia chớp theo tư không lao lung chính giữa nhảy xuống. Khát máu vô cùng cuồng bạo thú tức tuyệt đối có thể đem nhát gan một điểm tu sĩ tươi sống hù chết. Hạo sắc đứng ở thiên điện trung ương, vẫn không nhúc nhích như là một pho tượng đá. Chính chỉ hạt sư thú càng ngày càng gần. Lập tức hàn quang móng vuốt sắc bén phá toái hư không. Muốn đánh ra đến hảo sắc trên người. Tùm răng nhọn càng là bay thẳng đến hảo sắc cổ họng chỗ hiểm trực tiếp táp tới. Ngăn cách mấy chục thời gian vạn năm. Hảo sắc đã có thể nghe thấy được những này hạt sư miệng thú bên trong đích tanh hôi. Kiếm tinh tránh. Hảo sắc khẽ quát một tiếng. Tại tiên cung bên ngoài. Xa xôi tinh không chính giữa một khỏa thần bí ngôi sao có chút lóng lánh. Bộc phát ra một vòng đâm mục đích vầng sáng. Chín chỉ hạt sư thú lập tức vồ hụt. thời gian phảng phất dừng lại xuống. Hạo sắc cực hạn tốc độ tại trong hư không kéo lê chín cái thân thể. Từng thân thể đều tiến hành bất đồng động tác, nhưng lại có được lấy nhất trí mục đích. Cầm trong tay chiến kiếm hướng phía hạt sư thú trên người chém tới. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp chín âm thanh lợi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm. Trên bầu trời hảo sắc chín đạo thân thể chậm rãi dung hợp thành làm một cái. Ngay sau đó trên bầu trời chín đạo máu tươi chảy ra. Chín chỉ hạt sư thú ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Tại mi tâm phía trên lộ ra một cái rậm rạp nứt ra. Hủy diệt tính kiếm quang lập tức đâm vào đến hạt sư thú trong cơ thể. Đem hạt sư thú sở hữu tất cả sinh cơ hủy diệt không còn. Tiện tay chảo nít. Hạo sắt đem chín chỉ hạt sư thú liệt hỏa sư hồn thu nhíp tới trong tay. Hồ lô thế giới chính giữa A Đại chín người nguyên một đám ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Nhìn về phía hạo sắt trong tay liệt hỏa sư hồn. Hạo sắt bàn tay nhoáng một cái. Chín chỉ liệt hỏa sư hồn được thu vào đến hồ lô thế giới một chỗ không gian. Dự trữ ra. Lập tức hạo sắt nhìn về phía trong tay mình chiến kiếm. Liên tục 9 lần cường độ cao kiếm lực bộc phát. Hơn nữa cùng hạt sư thú cửu phẩm đỉnh phong lân phiến kích đụng. Đã đạt tới cửu phẩm pháp bảo hàng ngũ chiến trên thân kiếm rõ ràng bị toát ra một ít thật nhỏ vết sạn. Làm cho hảo sắc trong lòng trầm xuống. Nương theo lấy hảo sắc thực lực không định kỳ giếng phun thức bộc phát. Hảo sắc trong tay chiến kiếm đã càng ngày càng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Thậm chí hiện tại hảo sắc thân thể cứng rắn trình độ đều xa siêu việt hơn xa chính mình bốn chuôi tánh mạng tương tu chiến kiếm. Đối với loại tình huống này, hảo sắc tạm thời cũng không có cách nào. Chỉ có thể đủ đem bốn chuôi chiến kiếm toàn bộ thu vào tự tại cái hộp kiếm chính giữa chậm rãi tu dưỡng tế luyện. Tay không đi vào chín chỉ hạt sư thú bên người. Hảo sắc bắt đầu động thủ tự mình xử lý cái này chín chỉ hạt sư thú thi thể. Vừa rồi hảo sắc tốc độ quá nhanh. Chiến đấu giải quyết vô cùng mau lẹ. Thậm chí cái này chín chỉ hạt sư thú mạnh nhất đuôi bò cạp châm đều chưa kịp thi triển. Đã bị hảo sắc chém giết tại đại điện chính giữa. Cái này chín căn đuôi bò cạp châm. Chính là chín chỉ hạt sư thú trên người cứng rắn nhất. Cường hoành. Sắc bén một điểm. Tuy chỉ là cửu phẩm tài liệu hàng ngũ. Nhưng lại có thể so với tiên phẩm quý hiếm. Tầm thường cửu phẩm pháp bảo một đâm tức phá. Quả nhiên là uy năng cường hãn vô cùng. Đã có cái này chín căn đuôi bò cạp châm. Nếu như dung nhập đến chính mình chiến kiếm chính giữa. Có lẽ chiến kiếm cường độ liền có thể đủ trèo chống hảo sắt sử dụng một thời gian ngắn. Chỉ là chỉ cần hảo sắt lần nữa đột phá. Đạt tới chân nhân cảnh để bát trọng lần thần cảnh. Thân thể đem lần nữa lột xác. Kiếm nguyên kiếm lực cũng đem càng thêm bá đạo. Khi đó chiến kiếm liền đem lần nữa gặp phải loại này không cách nào toàn lực sử dụng tình trạng quấn bách. Ngay tại hảo sắt phát sầu thời điểm yên lặng hồi lâu lão kiếm lão đại xuất hiện lần nữa tại hảo sắt thức hải chính giữa. Tiểu tử, lão phu có một biện pháp, ngươi muốn hay không sử dụng à? Lão kiếm lão đại khẩu khí trước sau như một làm cho người cảm thấy hèn mọn bị ủi. Hảo sắc khinh thường địa liếc mắt lão kiếm lão đại liếc, không nói một lời. Lão kiếm lão đại ngưu nhãn như chuông đồng chừng. Tựa hồ là cảm giác tôn nghiêm của mình bị làm bị thương rồi. Giống như điên con lừa hướng về hảo sắc quát. Xú tiểu tử. Ngươi dám xem thường lão phu. Lão phu thế nhưng mà ngày xưa trong truyền thuyết thông thiên đại đế đúc kiếm chi pháp. Ngươi cũng đã biết biện pháp này đến cỡ nào chân quý. Phóng tới tu hành giới chính giữa có thể đè sập một cái cực đại vô cùng tông môn. Ngươi cái này tên tiểu tử thối. Lão già chết tiệt nhi. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nếu như ngươi thật sự biết rõ. Ngươi khẳng định không phải hiện tại cái này bộ dạng. Nói đi. Đến cùng đánh cái rượu gì chủ ý. Nghe được hảo sắc đích thoại ngữ, lão kiếm lão đại phảng phất đã chút giận bóng ra. Phiền muộn nhìn hảo sắc liếc, nói. Đại gia, ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Tạc tinh. Được rồi. Thông thiên đại đế đúc kiếm chi pháp ta xác thực không biết. Nhưng là ta đã từng lúc ban đầu chủ nhân biết rõ. Hơn nữa ta có thể đủ cảm giác được. Tiếp qua 300-400 năm thời gian, chủ nhân truyền thừa chi mộ muốn mở ra. Hạo Sắt nghe được lão kiếm lão đại, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói: Thiên kiếm thần vương. Lão kiếm lão đại xứng sờ, lập tức vô cùng phẫn nộ hướng phía Hạo Sắt xiếp gào nói: Đại gia mày, tiểu tử ngươi không thành thật một chút. Lão phu chi tiết từ trước đến nay tàng rất khá, làm sao ngươi biết? Hạo Sắt cũng thật không ngờ lão kiếm lão đại phản ứng lớn như vậy, ha ha cười nói: Lão già chết tiệt nhi ngươi chân ái hay nói giỡn. Lúc trước vô tận luân hồi chi lộ là hai người chúng ta cùng đi được không? Chính ngươi ngẫm lại, ngươi lại luân hồi thế giới chính giữa là như thế nào nói với ta? Đến bây giờ tại sao lại quái khởi ta đã đến? Lão kiếm lão đại xứng sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, nói: Vốn muốn đợi trễ chút thời điểm lại nói cho chủ nhân của ta ai? Đã ngươi đã biết, ta cũng tựu không hề gạt ngươi rồi. Ta nhớ được nói cho ngươi thông thiên đại đế sự tích ạ. Nơ đã từng nói qua, ngươi tiếp tục. Hạo Sắt một bên xử lý trên mặt đất chín chỉ hạt sư thú thi thể, một bên cùng lão kiếm lão đại đường rẽ. Lúc trước bốn đại đế quân, tam đại thần vương vây công phục kích thông thiên đại đế. Chính giữa thì có chủ nhân của ta thiên kiếm thần vương. Thứ nhất sinh tu kiếm, bại tận thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Chiến lực kinh hãi thế tục. Bốn đại đế quân đối với hắn cũng là tôn sùng đầy đủ. Năm đó một dịch, nghe đồn thông thiên đại đế bị chém giết tại chỗ. Bốn đại đế quân ba tổn thương vừa chết. Tam đại thần vương toàn bộ tử vong. Kỳ thật cũng không hẳn vậy. Năm đó thông thiên đại đế chiến lực đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bốn đại đế quân tại Chu Tiên kiếm trận trước khi căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tam đại thần vương cũng không bị thông thiên đại đế diệt vong. Thông thiên đại đế lòng mang nhân từ. Tại bại tận bốn đại đế quân cùng tam đại thần vương về sau, cũng không có thống hạ sát thủ. Ngược lại đem bản thân sở học tách ra chuyện cùng bảy người. Sau đó triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Mà ngay lúc đó bảy người chính giữa có người đối với thông thiên đại đế ngập trời chiến lực cực độ khát vọng. Ba gã đế quân liên thủ diệt sát một danh khác đế quân, cùng với ba gã thần vương, ý đồ độc chiếm thông thiên đại đế công pháp sở học. Mà khi đó chủ nhân của ta thiên kiếm thần vương nhưng lại tại lĩnh ngộ thông thiên đại đế truyền lại về sau, cảnh giới lần nữa tăng lên, tâm tình phá vỡ mà vào đại đế chi cảnh. Cuối cùng nhất chạy thoát đi ra ngoài, đã thành lập nên thiên kiếm chi mộ. Chính giữa thì có thông thiên đại đế đã từng lưu lại đúc kiếm chi pháp. Chỉ cần có thể đạt được lúc trước thông thiên đại đế đúc kiếm chi pháp, hơn nữa ngươi kiếm ý chính giữa ngoài ý muốn có được Chu Tiên trận, nói không chừng về sau ngươi còn có thể tái hiện thông thiên đại đế ngày xưa vinh quang. Ta xem trọng ngươi. Hạo Sắt nghe trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn. Vô luận lúc nào, mỗi một gã đại đế tồn tại đều là ở giữa thiên địa không cách nào lau đi ấm ký. Ba đại đế quân uy tên vang vọng tu hành giới. Không nghĩ tới sau lưng rõ ràng còn có như vậy một số hèn hạ sự tích. Nếu như yêu sách ra, thật không biết tại tu hành giới chính giữa có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Thậm chí sẽ khiến mấy ngày liền tông môn đại chiến. Thậm chí một ít cổ xưa hóa thạch sống tồn tại cũng có thể bị dẫn xuất. Hạo Sắt có chút dẹp loạn chính mình suy nghĩ. Thức hải chính giữa tuệ kiếm chớp động. Đem một đoạn này trí nhớ một mực phong ấm chắc chắn. Sợ mình nhìn không được nói ra. Cái kia sẽ dẫn xuất bao nhiêu nhân quả. Chỉ sợ thiên hạ không tiếp tục đứng thẳng chi địa đi à nha. Tốt rồi. Việc này dừng lại. Còn có 300 năm thời gian. Tại trong khoảng thời gian này chính giữa chúng ta phải rất nhanh tăng thực lực lên. Ít nhất phải trở thành tiên nhân chi thân thể. Đến lúc đó mới có thể đủ tại thiên kiếm chi mộ xuất thế thời điểm. Vì chính mình cướp lấy lớn nhất chỗ tốt. Hạo Sắt thẳng tiếp nhận hàn lệnh, đang mang quá lớn quyết định không thể tiết lộ một phần một hào. Bất quá lão kiếm lão đại vẫn là đem những gì mình biết lốm đa lốm đốm đúc kiếm tàn pháp truyền thụ cùng Hạo Sắt. Hồ lô thế giới chính giữa bốn tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hạo Sắt đánh ra vô cùng pháp quyết. Bốn chuôi chiến kiếm dung nhập đến sơn thể chính giữa, dẫn sắt vô cùng nguyên khí. Hạo Sắt sinh sinh đem bốn tòa đại sơn chuyển vào đến tinh không chính giữa, rút ra mấy ngày liền nguyên khí. Tại bốn tòa núi trên hạ thể khắc tầng tầng lớp lớp đại trận. Sau đó hiệu lệnh sở hữu tất cả hồ lô thế giới chính giữa tu sĩ dựa theo phương pháp của mình tế luyện toàn bộ thế giới. Dùng thế giới bổn nguyên chi lực không ngừng rèn luyện bốn tòa đại sơn. Cái này còn chưa đủ, muốn đúc ra một thanh hào kiếm, nhất định phải có hỏa. Lão kiếm lão đại nhìn xem Hạo Sắt không ngừng mà bận rộn, lần nữa gửi điện thoại bổ sung nói. Hạo Sắt hơi sững sờ. Lập tức trong nội tâm này sinh ác độc. Một điểm dãy núi chính giữa một tòa linh khí rạc rào. Lục ý xanh ngọn núi. Lập tức rút ra nhất thời nữa khắc linh mạch. Đánh vào đến A Đại chờ tám trong cơ thể con người. Trọn vẹn mười mấy tên hỏa diễm tinh linh tại Hạo Sắt dưới sự trợ giúp dung nhập đến A Đại chờ tám trong tay người. Hiện tại các ngươi tám người cùng A Tam đều vi thái tử, dung nhập thiên tinh chính giữa cho ta tế luyện thần kiếm, đi. Tám đạo kiếm cương thông thiên triệt địa kéo dài liên tiếp. Kết nối đến vô tận tinh không chính giữa. Tám đoàn địa dương chi mạch bị dung nhập đến trên bầu trời tám tòa ngôi sao chính giữa. Cùng A Tam ngưng tụ trở thành tam túc ô quả hình thái. Xứng trên bầu trời đại nhật. Hình thành một loại mười ngày diệu thiên thần kỳ đại trận. Ngưng tụ ra từng sợi hỏa diễm phụt lên đảo bốn tòa trên ngọn núi. Rèn luyện lấy bốn tòa đại sơn. Chương 298. Ngược lại cọp buộc ngựa chi tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. S. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Lý tốt chính mình hồ lô thế giới chính giữa các loại biến hóa. Hạo Sắt khoanh chân ngồi cùng đại điện chính giữa bắt đầu không ngừng điều tức. Vốn là dần dần biến thiểu nguyên khí tại chín chỉ thông huyền cảnh đỉnh phong hung thú vùi đầu vào hồ lô thế giới về sau. Nguyên khí tổng sản lượng lần nữa đạt được bổ sung. Hóa thành cuồn cuộn trường hà nghiêng đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Không ngừng bổ sung Hạo Sắt trong cơ thể tiêu hao kiếm nguyên lực lượng. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Đồng thời Hạo Sắt tâm thần cũng chìm vào đến trong cơ thể mình bốn loại kiếm quyết chính giữa. Liên tục thân thể rèn luyện cùng cuồng bạo chiến đấu. Hạo Sắt lần nữa từ đó lĩnh ngộ ra vài loại cường hãn pháp quyết. Kiếm tinh tránh. Đem bản thân kiếm quang ấm ký khắc sâu vào đến bổn nguyên linh hồn chi quang chính giữa. Cùng bầu trời ngôi sao hô ứng. Bộ pháp như là quần tinh lóng lánh. Rực rỡ tươi đẹp mà phiêu miêu bất định. Làm cho người khó có thể nắm lấy. Tan vỡ chín bước. Một bước vừa vỡ diệt. Dùng thân dung nhập đến tan vỡ chi đạo chính giữa. Nhập hành đi tại tan vỡ quá độ. Những nơi đi qua một mảnh hư vô. Làm giãn núi thức. Liệt thiên kiếm khí dùng đặc thù phương pháp nổ bắn ra mà ra. Vô kiên bất tồi. Lực lượng cực độ cương mãnh. Khai sơn phá thạch như ăn cơm uống nước. Có thể phá vỡ hết thảy trói buộc. Thiên hà đổi chiều. Nghiêng thiên kiếm cương rộng lớn to lớn. Một đạo thi triển mà ra. Như cuồn cuộn thiên hà ngã xuống. Thế không thể đỡ. Bao phủ hết thảy trước người trở ngại. Trọn vẹn hai canh giờ. Hạo Sắt đứng thẳng mà lên. Lần nữa mở hai mắt ra. Tinh quang lóe lên rồi biến mất. Bản thân lực lượng rõ ràng lần nữa có đi một tí thoáng tiến bộ. Thét dài một tiếng, Hạo Sắt sảng khoái tinh thần, hướng phía cửa đại điện hộ đi đến. Chín cái thiên điện bị tiên cung chính giữa tối tăm tầm đó cường đại tồn đang thi triển đại pháp lực toàn bộ chuyển qua một cách không hiểu không gian chính giữa. Mà cái này hạt sư thu chỗ đại điện gần kề chỉ là đệ nhất mà thôi. Thứ hai thiên điện cùng đệ nhất kiện thiên điện ngạch cách cuộc sống như đúc. Không có chút nào thay đổi. Bất đồng duy nhất chính là. Trên bầu trời do 9 cái không gian lao lung biến thành trọn vẹn 27. 27 chỉ cuồng bạo không thôi hạt sư thú tại đại điện chính giữa càng không ngừng giống động. Đạo đạo gào thét sóng âm thậm chí đem hư không đều muốn nát bấy mà mất. Tại trong hư không tung tóe ra tầng tầng bọt nước. Mãnh liệt bành trướng. Hạo Sắt có chút dò xét. Trong nội tâm đã có một ít cảm giác xấu. Lúc này mới thứ hai thiên điện, cũng đã trọn vẹn tăng cường gấp 3. Mà thiên điện khoảng chừng 9. Nếu như đi thẳng xuống dưới, Hạo Sắt đột nhiên có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ngay tại Hạo Sắt có chút ngẩn người lập tức, trên bầu trời 27 chỉ hạt sư thú đã theo không gian lao lung chính giữa một nhảy ra, hình thành một cái vòng tròn đồng tâm hình dạng đem Hạo Sắt vây quanh ở bên trong. Hoặc cắn xé, hoặc trào phúc, hoặc vĩ châm đâm kích, hình thành một tầng cường hoành trùng kích thủy triều. Mãnh liệt vô cùng cảm giác nguy cơ theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hạo Sắt ra đầu phát tạc, toàn thân cơ bắp thình thịch trực nhảy. Tuyệt mỹ vô cùng thâu thiên bước thi triển ra, muốn trốn đi cách này một lớp cường hoành công kích. Thở, một loại bén nhọn vô cùng đâm vào hư không thanh âm tại đại điện chính giữa vang lên. Hạo Sắt sắc mặt trắng bệch đột nhiên theo hư không chính giữa nhảy ra. Một căn bén nhọn vô cùng mạo hiểm tí ti hàn quang đuôi bò cạp châm gần tại Hạo Sắt trước mắt, đem Hạo Sắt sinh sinh bước về đến nguyên lai địa phương. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được cái này đuôi bò cạp châm khủng bố. Nếu như chát đến trên người của mình, mặc dù tại thân thể có thể so với cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo, làm theo cũng bị chát ra một cái lỗ thủng đến. Hơn nữa Hạo Sắt có một loại cảm giác kỳ quái. Cái này đuôi bò cạp châm bên trên có một loại đặc thù thuộc tính. Lần lượt truy cập tuyệt đối thật không tốt thụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạo Sắt bị buộc nhập trước kia vòng chiến. Trung quanh một đám hạt sư thú đã súng lại đi lên. Hoa mắt. Che đẩy mắt mục đích đủ loại giá tính tàn nhẫn công kích hướng phía Hạo Sắt cổ họng. Thủ đoạn. Phần eo. Mắt cá chân chờ bộ vị yếu hại thẳng đến mà đi. Càng có trong lúc mơ hồ vài đạo cực kỳ nguy hiểm sắc bén châm đâm cảm giác tại Hạo Sắt quanh thân đại trên huyệt nhảy lên. Bằng trực giác, Hạo Sắt đối với cái này vài đạo nguy hiểm sắc bén công kích né tránh mà qua. Quanh thân kim sắc khí huyết xông lên trời mà lên. Lóng lánh vạn đạo kim quang hà màu. Sinh sinh thừa nhận hơn 10 đạo khủng bố công kích. Trên người lưu lại đạo đạo vết máu bạc ấm. Đi đại gia mày, làm giản nối thức cho ta liệt, liệt, liệt. Đã nhận lấy công kích, Hạo Sắt cũng lập tức phát hiện vài con hạt sư thú sơ hở. Kiếm chỉ lăng không mà động. Đạo đạo cực đầu ngưng tụ kiếm khí như là hào quang bắn vào đến cái kia mấy cái hạt sư thú trong cơ thể. Âm âm nổ. Cường hoành liệt thiên kiếm khí từ đó tăng vọt mà ra. Thoáng qua hóa thành trăm trượng cực lớn. Quét ngang chính mình quanh người một đám hạt sư thú. Đầy trời kiếm khí tại trong hư không cùng cuồng bão hạt sư thú đụng vào cùng một chỗ. Hù dọa khắp thiên trần sương mù. Hạo Sắt nắm lấy cơ hội. Trên người tinh quang chớp động. Biến mất tại chúng hạt sư thú vòng vây chính giữa. Sờ thoáng một phát chính mình vết thương trên người. Hạo Sắt ánh mắt bắt đầu trở nên vô cùng trịnh trọng. Những con hung thú này kỳ thật không lớn. Đại đô mang theo một loại vô cùng hung mãnh tàn nhẫn xá thú khí tức. Trong lúc mơ hồ đã bắt đầu lĩnh ngộ một ít thú đạo ý chí. Công kích uy thế không lớn, nhưng lại thật là uy lực không tầm thường. Vết thương trên người chính giữa một loại dã man cuồng bạo lực lượng không ngừng mà hướng phía Hạo Sắt trong cơ thể chui vào. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Thiên hà đổi chiều kiếm tinh tránh. Đối mặt còn lại 20 chỉ hạt sư thú. Hạo Sắt đi nhanh bôn tập. Hai tay huy động tầm đó. Một đạo mãnh liệt bành trướng thiên hà kiếm cương trùng kích mà ra. Thư thái gần trăm trượng. Trường dư ngàn trượng, cuồn cuộn mà động. Toàn bộ thiên điện chính giữa lập tức bị kiếm cương đầy tràn. Cường hoành kiếm cương có một loại hảo nhiên ngay thẳng khí tức. Đối với phần đông hạt sư thú mà nói có thật lớn tổn thương. Nguyên một đám ngửa đầu gào thét. Phát ra vô cùng sóng âm tại thiên hà kiếm cương chính giữa nhấc lên cuồn cuộn sóng cồn. Nhao nhao hướng phía Hạo Sắt phương vị tấn công mà đến. Hạo Sắt lạnh lùng cười cười. Thốn thiên bước cùng kiếm tinh tránh kết hợp ra. Tốc độ bạo tăng 9 lần. Như là mênh mông thiên hà chính giữa tinh quang hạt cát. Lói lên. Đâm mắt người mục. Nhưng lại dù ai cũng không cách nào nắm chắc tới hắn xác thực bộ dạng. Hống hống hống giống. tất cả hạt sư thú phun ra vô tận huyết tuyền, sụp đổ tại vũng máu chính giữa. Đồng loại máu tươi hương vị càng thêm khơi dậy những này hạt sư thú hung tính. Bởi vì bị đóng cửa vô số tái tuế nguyệt mà thân thể chính giữa cận tồn một ít hung thủ chi lực bộc phát ra đến. Nguyên một đám hạt sư thú trên thân thể toát ra đằng đằng hỏa diễm, thiêu tan bát hoang. Cùng đại điện chính giữa thiên hà kiếm cương rằng co ra. Đồng thời tại đây tầng tầng lớp lớp sóng lửa chính giữa, từng đạo hàn quang luôn tại trong lúc lơ đãng xuất hiện tại hỏa diễm đầu cành, lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Bất quá giờ phút này, Hạo Sắt đã trọn vẹn chém giết hơn 10 đầu hạt sư thú. Chỉ còn lại có 7-8 đầu chống đỡ nổi một mảnh nho nhỏ biển lửa. Đã không đáng để lo. Có lẽ là đối với Hạo Sắt loại này khinh địch tâm lý trừng phạt. Ngay tại Hạo Sắt toàn thân kiếm lực bành trướng, nhảy vào đến giữa biển lửa chém giết còn thừa vài đầu hạt sư thú cuối cùng trong nháy mắt. Một đóa hỏa diễm bọt nước tại Hạo Sắt trên mông đít Phật qua. Một điểm hàn quang lóe lên mà hiện. Hạo Sắt sắc mặt lập tức đại biến. Đầu ngón tay phía trên một đạo liệt thiên kiếm khí bắn ra mà ra. Điểm giết giữa biển lửa cuối cùng một đầu hạt sư thú. Liền cũng chịu không nổi nữa. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu rên thanh âm. Thanh âm này thê thảm như cửu thế oán nữ nhất bi thống thúc thiết nỉ non. Như muôn đời Phật Đà tại thành tựu nghiệp vì bị cường bạo lúc ở giữa thiên địa nhất trầm thống tiếc hận. Tóm lại, theo một tiếng này cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết chính giữa, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được loại này vô cùng khó có thể chịu được thống khổ. Đúng, tựu là đau nhức. Giờ này khắc này Hạo Sắt duy nhất cảm giác tựu là không gì sánh kịp đau nhức. Từng đợt như là thủy triều trùng kích lấy Hạo Sắt đích ý chí. Linh hồn, mắt thường có thể thấy được, Hạo Sắt bờ mông rất nhanh lớn lên, hơn nữa chỉ có một bên, nhích lên một cách vô cùng đường vòng cung, cho người một loại vô cùng phiểu dị buồn cười khôi hài cảm giác. Xú tiểu tử, ha ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng có xa khấu thời điểm không biết lúc nào lão kiếm lão đại theo thanh ngọc hồ lô chính giữa chạy ra, cười to nói. Hạo Sắt căn bản bất chấp lão kiếm lão đại cười nhạo, nhìn không được suốt cuộc thống mà lên tiếng. Mẹ kiếp nhà ngươi a! Ha ha ha ha! Tiểu tử! Kỳ thật ngươi đã rất tốt. Bị trong truyền thuyết ngược lại cọp buộc ngựa chát đến. Còn có thể tụ ở bản thân tâm thần điểm khoảnh khắc đầu hạt sư thú. Thật sự rất tốt. Sát hắn đại gia đó a! Xú tiểu tử! Chịu đựng! 7-7-49 canh giờ về sau. Nếu như ngươi một mực không có sụp đổ, chúc mừng ngươi. Ý chí của ngươi kiên định trình độ sẽ lần nữa đề cao một cấp độ. Phải biết rằng, ngược lại cọp buộc ngựa đâm kích. Tại thái cổ thời điểm thế nhưng mà ngay cả tuyệt thế loại người hung ác đều không thể chịu đựng được thống khổ a. Cố gắng kiên trì, lăn, gào thét thống khổ thanh âm chấn động hư không. Mà ngay cả đại điện cơ sở đều có chút run rẩy ra. Lão kiếm lão đại rất không có nghĩa khí biến mất tại Hạo Sắt trước mắt. Kỳ thật lão kiếm lão đại còn có một câu không có đối với Hạo Sắt nói. Cái kia chính là ngược lại cọp buộc ngựa chi thống, chỉ cần lấy ra đuôi bò cạp phía trên một đoạn máu huyết nuốt vào trong bụng. Có thể rất nhanh tiêu trừ sạch loại này vô cùng thống khổ. Không cách nào tưởng tượng đau nhức. Liên tục 7-7-49 canh giờ kêu rên. Thủy triều chậm rãi thối lui. Hạo Sắt như là một bãi đống bùn nhão co quắp ngược lại trên mặt đất. Thật lâu thời gian Hạo Sắt đều không có cảm nhận được đã qua. Một loại vô cùng đói khát cảm giác theo Hạo Sắt thân thể chính giữa lan tràn mà ra. Giương tay một đạo đan dược trường hà bị Hạo Sắt nuốt vào trong bụng. Kiếm nguyên xoắn động. Đem đan dược hóa khai. Tràn đầy nguyên khí mang cho Hạo Sắt một loại ăn chán chê cảm giác. Hạo Sắt rồi mới từ vô cùng suy yếu chính giữa chậm rãi khôi phục lại một ít. Kỳ thật 7-7-49 canh giờ. Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên căn bản không có chút nào giảm bớt. Hơn nữa dùng Hạo Sắt thân thể thể lực mà nói. Tựu là liên tục gào thét 7-7-49 thiên cũng không phải vấn đề gì. Mấu chốt là cách loại này trên tinh thần một loại mỏi mệt. Vô cùng mỏi mệt. Hạo Sắc chậm rãi xa vào đến nặng nề giấc ngủ chính giữa. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạo Sắc theo trong ánh trăng mờ tỉnh lại. Tối tăm một người trong thần bí mà cuồng dã bạo liệt thanh âm tại đại điện chính giữa quanh quẩn. Với tư cách hậu tuyển người thừa kế, ngươi trải qua đệ nhị trọng thú phạt khảo nghiệm, ban cho ngươi hai chủng ban thưởng: cuồng bạo đan một quả, mini linh mạch 9 đầu. Nguyện ngươi tại thú phạt khảo nghiệm trong càng chạy càng xa, mố tại tới hạn cùng đợi ngươi. Tiếng nói xong, không gian chính giữa một hồi nhúc nhích. Một cái xinh xắn tế đàn xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Một khỏa thời khắc tản ra táo bạo cuồng dã khí tức đan dược cùng 9 đầu mini linh mạch ngưng tụ trở thành tiểu long hóa làm 10 đạo quang mang bắn vào Hạo Sắc bàn tay chính giữa. Đầy đất lăn qua lăn lại cầu phiếu vé. Chương 299 Vân Long Tiền Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Lẽ tối tăm trong cái thanh âm kia Hạo Sắc cũng không có nghe tiếng. Nhưng là cái thanh âm này ý tứ Hạo Sắc rất nhanh tự hiểu rõ ra. Nhìn xem tay một người trong sao động vô cùng hỏa hồng đan dược. Cùng 9 đầu giấy rua không thôi tiểu long. Một tầng cuồng bạo mà rừng rực lực lượng bao trùm tại hắn lên. Ngăn chặn cái này một khỏa đan dược cùng 9 đầu tiểu long lực lượng. Hạo Sắc có thể tinh tường cảm giác được. Tay mình bàn tay mỗi một vật đều có được thông huyền cảnh tu sĩ lực lượng. Nếu như không phải tầng kia cuồng bạo mà rừng rực lực lượng áp chế. Tay mình trưởng chính giữa căn bản không cách nào dung nạp ở cái này 10 đạo lưu quang. Thanh ngọc hồ lô vỗ. Hồ lô thế giới cửa vào hiện ra ở hư không chính giữa. Hạo Sắc không chút do dự một trưởng đem 9 đạo mini linh mạch cùng cuồng bạo đan đưa vào trong đó. Đứng tại trống trải đại điện chính giữa. Hạo Sắc đột nhiên có một loại ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. 9 đầu mini linh mạch. Đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng 9 cái tiểu nhân môn phái linh khí số lượng dự trữ. Có được vô cùng linh tính cùng lực lượng hỏa hồng sắc cuồng bạo đan. Chỉ cần xem trên của hắn hoa văn cũng biết là quý trọng vô cùng trải qua lôi kiếp cửu phẩm linh đan. Phải biết rằng thế nhưng mà cửu phẩm đan dược. Hạo Sắc đi khắp toàn bộ tu hành giới cũng chưa từng đã từng gặp. Mặc dù là lúc trước Hạo Sắc phục dụng thiên nguyên thần đan cũng không quá đáng là bát phẩm đỉnh phong. Mà cửu phẩm đan dược. Một khi truyền ra tin tức. Tuyệt đối có thể khiến cho vô số tu sĩ nhớ thương. Do đó đưa tới vô cùng tai nạn. Bất quá đây hết thảy đối với Hạo Sắc mà nói đều không coi vào đâu. Mà là đây mới là đệ nhị trọng thú phạt khảo nghiệm. Còn có đệ tam trọng. Đệ tứ trọng, đệ cửu trọng. Hiện tại cũng đã là như thế ban thưởng. Nếu như qua cửa về sau. Nghĩ đi nghĩ lại. Hạo Sắc trong nội tâm bay lên một cổ mãnh liệt chiến ý. Vung tay lên. Đem sở hữu tất cả hạt sư thú thi thể thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Bước đi động, Hạo Sắc bước vào đến căn thứ ba thiên điện chính giữa mà đi. Đã tiến vào đến trong đó. Như là ngập trời sóng cồn thực chất sóng âm ở trên hư không cuồng loạn quấy lấy. Hư không hỗn loạn. Năng lượng vẩy ra. Từng đạo sóng âm hóa thành đao thương kiếm kích chờ khủng bố tính sát thương binh khí ở trên hư không chính giữa không ngừng va chạm. Hoặc là hóa thành sống sờ sờ cuồng bạo chiến sĩ chém giết lẫn nhau. 9981 đầu hạt sư thú bị đóng cửa vây ở 9 cái không gian lao lung chính giữa không ngừng mà cuồng bạo gầm thét. Nhất là tại Hạo Sắc tiến vào đại điện chính giữa trong nháy mắt. Mãnh liệt sinh ra mùi bị hạt sư thú nghe thấy được về sau. Trong hư không vô cùng vô tận sóng âm hình thành hữu hình vô hình tính sát thương lực lượng hướng phía Hạo Sắc trùng kích mà đến. Mang tất cả cương phong. Nhấp nhô âm sóng. Sắc bén việt binh đao. Cuồng bạo chiến sĩ. Nhao nhao hướng phía Hạo Sắc mà đến. Hội tụ thành làm một đảo gào thét nước lũ. Cho người một loại cực kỳ đồ sộ trùng kích cảm giác. Đối mặt loại tình huống này. Hạo Sắc bất quá có chút đảo qua liếc. Hít sâu một hơi. Cuồn cuộn nguyên khí theo hồ lô thế giới chính giữa rót vào đến Hạo Sắc thân thể chính giữa. Mở miệng nhả thanh âm. Díp gào thành một đảo cuồn cuộn kiếm sông. cùng cuồng bạo sóng âm nước lũ đối với sông mà đi. Để ngũ thần thông kiếm khí hóa lôi chi khiếu thiên sông. Vô cùng vô tận kiếm quang. Kiếm quang ở trên hư không xoắn động. Trước mặt mà đến sóng âm căn bản không có chút nào chống cự chi lực bị xoắn thành phấn vụn. Tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Cuối cùng nhất một đạo kiếm sông cuồn cuộn mà động. Từ đó bay ra ngàn vạn thần lôi. Bay tới hảo sắc trên đỉnh đầu. Trở thành một mảnh lôi hải. Mà lúc này, 9981 đầu hạt sư thú cũng theo không gian lao lung chính giữa nối đuôi nhau mà ra. Nguyên một đám trên người hỏa diễm bốc lên. Hóa thành đạo đạo hồng quang hướng phía hảo sắc mãnh liệt phúc mà đến. Tựa hồ là tại hảo sắc trên người nghe thấy được chính mình đồng loại huyết dịch hương vị. Những này hạt sư thú xa so với trước hai cái đại điện chính giữa hạt sư thú muốn cuồng bạo nhiều. Đi lên tựu là cuồn cuộn ánh lửa nối thành một mảnh. Hình thành một loại bao trùm xu thế hướng về hảo sắc nghiền áp mà đến. Tại từng sợi giật động đuôi lửa phía trên. Hàn quang chớp động. Rậm rạp chẳng chịt châm đâm làm cho hảo sắc trong nội tâm một hồi rung rung. Kiếm ấm cầm bốc lên. Tinh thần chi lực. Nguyên thủy chi lực. Nguyên thổ lực. Nguyên hỏa chi lực cùng với thanh ngọc hồ lô hạt sen chính giữa chửa sinh mà ra nguyên kim chi lực nhau nhau ra trì đến hảo sắc trên thân thể. Hình thành một bộ sáng giỏi huyễn mục đích tinh quang chiến giáp. Điểm một chút ngôi sao hư ảnh như là ngưng kết tại hảo sắc trên thân thể. Mi tâm một điểm kiếm tinh ấm ký càng là làm cho hảo sắc bằng thêm vài phần uy vũ. Nếm thủ qua ngược lại cọc buộc ngựa chi thống. Hảo sắc vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng toàn lực của mình. Làm giản núi thức kiếm quyết lập tức véo động. Cuồng bạo liệt thiên kiếm khí như là hắt nước hướng cái này khắp thiên hỏa biển trùng kích mà đi. Đồng thời hảo sắc trên đỉnh đầu lôi hải cuồn cuộn mà động. Hình thành đảo đảo sóng cồn đem trong hư không lan tràn mà đến biển lửa chống cự chắc chắn. Đối mặt loại này làm cho người thống khổ cuồng bạo hung thú. Hảo sắc cũng không dám nữa có chút chủ quan. Cũng không muốn cùng hắn tiến hành cận thân chiến đấu. Hổ lô thế giới chính giữa vừa mới gia tăng 9 đầu mini linh mạch. Thông qua thế giới bổn nguyên chi lực chuyển hóa vô cùng nguyên khí. Hảo sắc trong tay ấm quyết không ngừng. Điên cuồng hướng ra ngoài chút xuống lấy. Ném địa kiếm sơn. Cuồn cuộn kiếm lực ngưng tụ trở thành từng tòa đại sơn hình thái. Vô cùng rậm rạp kiếm khí vần quanh bốn phía. Bị hảo sắc liên tiếp ném ra ngoài cửa tòa. Đổi chiều thiên hà. Như giải lụa kiếm cương tại hảo sắc liên tục không ngừng kiếm nguyên quán thâu phía dưới. Không ngừng mà ngưng tụ. Lóng lánh ra rừng rực hào quang. Hình thành một đạo chính thức thiên hà sắc không trung. Đầu đầu kiếm lực rủ xuống mà xuống. Hình thành cực lớn thác nước. Không ngừng trùng kích. Kiếm quang ngưng long. Hảo sắc mi tâm kiếm tinh ấm ký tung bay không trung. Vô tận kiếm quang không ngừng bỏ thêm vào dung nhập đến trong đó. Rất nhanh liền hình thành một đầu long kiếm quang. Linh động bàn nhảy. Có thể chém giết hết thảy ngăn cản sự hiện hữu của mình. Tan vỡ 9 bước. Một bước vừa vỡ diệt. Liên tiếp 9 cái đại phá diệt hư ảo quốc gia xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Kiếm quang sinh diệt. Vô cùng vô tận thần ma hư ảnh không ngừng gào thét. Làm lòng người thần đều rung động. Không cách nào tụ lực. Cuồng bạo triệt để cuồng bạo. Hảo sắc đối với ngược lại cọc buộc ngựa chi thống thật là có chút ít sợ hãi rồi. Cả tòa đại điện đều giống như cũng bị hảo sắc rỡ xuống. Tràn đầy ánh sáng màu đỏ ngọc bích phía trên toàn bộ là từng đạo răng khắp nơi vết kiếm. Mãnh liệt vô cùng kiếm ý tràn ngập tại mỗi một tấc hư không chính giữa. Trọn vẹn hơn một canh giờ điên cuồng cử động. Hạo sắt rốt cuộc tiêu dừng lại. Toàn bộ đại sảnh chính giữa như là một chương lăng loạn vô cùng. Tràn đầy ầm ý vết cắt tranh vẽ. Liếc nhìn về phía trên thậm chí có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. 9981 chỉ hạt sư thú. Tuy nhiên đều thông huyền đỉnh phong hung thú. Nhưng vô tận tuế nguyệt đóng cửa đã tiêu hao hết chúng hơn phân nửa lực lượng. Quay mắt về phía biển gầm không chỗ nào không có cuồng bạo kiếm lực. Không có một chỉ có thể đủ may mắn còn sống sót xuống. Thậm chí có chút ít so sánh không may đều bị xoắn thành vô số mảnh vỡ. tại ngọc đẹp đầy dấu vết đại điện chính giữa làm đẹp ra điểm một chút đỏ thấm hoa mai. Hạo Sắc xoay người từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù là cường hoành vô cùng cửu phẩm đỉnh phong thân thể, tại kinh nghiệm như thế cuồng bạo chút xuống về sau, Mặc Nhiên hồi cảm giác được toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều đau buốt nhức vô cùng. Nghỉ ngơi đủ hơn hai canh giờ, Hạo Sắc quét dọn chiến trường yên lặng chờ tối tăm bên trong cái thanh âm kia xuất hiện. Khoanh chân mà nằm bốn ngày thời gian. Tại Hạo Sắc lại một lần nữa theo trong nhập định tỉnh lại thời điểm. Đại điện hư không chính giữa rốt cuộc xuất hiện cái kia đã lâu thần bí thanh âm. Với tư cách hậu tuyển người, ngươi đã thuận lợi thông qua được để tam trọng thú phạt khảo nghiệm. Ngươi ưu tú tự có thần minh chú ý. Hiện tại ban cho ngươi Vân Long tiền thưởng mảnh vỡ một quả. Trùng hư đan ba khỏa. Mini linh mạch chín đầu. Hy vọng ngươi có thể cuối cùng nhất đi đến thần minh trước mặt. Thần tướng chúc phúc cùng ngươi. Tiếng nói xong. Không gian đem làm một người trong cùng lúc trước giống như đúc tế đàn xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Đạo đạo lưu quang chớp động. Nhao nhao chiếm giữ đến Hạo Sắc lòng bàn tay chính giữa. Đồng dạng là mini linh mạch chín đầu bị Hạo Sắc trực tiếp thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Mà nguyên lai một khỏa cuồng bảo đan biến thành ba khỏa trùng hư đan. Đồng dạng là nguồn gốc từ thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ cửu phẩm đan dược. Ba khỏa trùng hư đan tản mát ra trong suốt ánh sáng màu xanh biếc. Ấm ánh sáng long lanh bên trong thậm chí có thể chứng kiến nguyên một đám tiểu nhân ở trầm tư ngộ đạo bộ dáng. Chỉ là hấp một ngụm đan khí tựu khiến người tâm cảnh một mảnh không minh. Tuyệt đối là trợ giúp tăng lên tâm tình. Ngộ đạo ý tuyệt hảo đan dược. Hạo Sắc không lo lắng nữa. Đem ba khỏa trùng hư đan đồng dạng thu nhập hồ lô thế giới chính giữa. Phong dấu ở ngọc tâm linh tùy nội. Hảo hảo bảo tồn ra. Cuối cùng. Hạo Sắc ánh mắt lưu chuyển đến bàn tay chính giữa cái này một khối tản ra vô cùng làm cho người vui mừng thải quang kim loại mảnh vỡ phía trên. Từng đạo rõ ràng vô cùng long văn trải rộng cả khối mảnh vỡ. Cẩn thận quan sát liền có thể đủ nhìn ra. Cái này đường vân lại là một đầu màu sắc rực rỡ thần long thân thể một bộ phận. Ước chừng có một phần tám tà hữu. Tản mát ra một loại cao quý. Ngưng thực mãnh liệt cảm giác. Chủ nhân, ta muốn, ta muốn. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đột nhiên tầm đó. Hạo Sắc thức hải chính giữa. Một non nớt một hèn mọn bị ủi hai đạo thanh âm truyền ra. Lại là yên lặng không biết bao lâu thời gian thanh ngọc hổ lô khí linh thanh âm cùng với lão kiếm lão đại thanh âm. Chủ nhân ta của ta, thao. Hắn đại gia, ai dám giành giật với ta liền giết cả nhà của hắn. Ngay tại Hạo Sắc chuẩn bị làm ra quyết đoán, đem Vân Long tiền thưởng mảnh vỡ sao cho hồ lô thế giới khí linh thời điểm, một cái vội vã thanh âm tại Hạo Sắc thức hải chính giữa vang lên. Lại là lúc trước lâm vào ngủ say chính giữa tự tại cái hộp kiếm thanh âm. Hạo Sắc sững sờ. Tự tại cái hộp kiếm thanh âm lần nữa truyền đến. Chủ nhân, cho ta. Lúc trước ta tự cho ngài đã từng nói qua. Ta bản thể chữa trị ba loại chủ tài liệu chính giữa thì có Vân Long tiền thưởng. Chỉ cần ta bản thể tu phục. Chủ nhân. Ngài trong cơ thể bốn loại kiếm quyết áo nghĩa sẽ thức tỉnh. Kiếm lực vận chuyển không bao giờ nữa hội tạo thành xung đột. Hơn nữa ta lần này ngủ say. Thông qua hạch tâm trận pháp. Còn có luân hồi ấm nhớ đã suy diễn ra một cách vô thượng tồn tại mơ hồ địa điểm. Cho ta đi. Chủ nhân. Để cho ta đem cái này Vân Long tiền thưởng thôn phệ mà mất. Ta là có thể trực tiếp đem nguyên kim chi lực triệt để diễn biến đi ra. Chỉ cần tại tụ tập cuối cùng nguyên một chi lực. Ngũ hành tề tụ. Tại có một điểm mơ dương chi khí tồn tại. Ta là có thể nghịch phản ngũ hành đẩy mơ dương rồi. Chủ nhân. Xú tiểu tử. Cho ta. Cho ta. Ngươi biết. Lão phu trong nội tâm của ta tân bí vô số. Chỉ cần ngươi đem Vân Long tiền thưởng cho ta. Để cho ta hấp thu. Ta là có thể chữa trị một điểm ngày xưa đã bị linh hồn tổn thương. Nói không chừng ta là có thể nhớ tới thiên kiếm thần vương vô thượng kiếm đạo. 300 năm sau. Ngươi là có thể trực tiếp dùng thiên kiếm truyền nhân thân phận. Trực tiếp tiến vào đến thiên kiếm lăng mộ. ba cái thanh âm lại nhảy không ngừng bày ra lấy chính mình chỗ tốt. Như là phát tình khổng tước, Hạo Sắt lập tức mê mang rồi. Bất quá một khối kim loại mảnh vỡ. Tại sao?